một cái làm cho không người nào có thể ngăn cản cùng kháng cự âm mưu, ai đến đều phải trúng chiêu. Nhìn đến thời gian không sai biệt, Triệu An chấn động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đương khoái cảm tụ tập tới cực điểm thời điểm đem côn thịt đưa vào tư nhân thư ký bên trong thân thể. Chỉ vào miệng tử cung hung hăng phun ra, đem mới mẻ tinh dịch một tia ý thức bắn cấp cái này ngự tỷ thư ký. Tiểu huyệt của ngươi thật bổng. Lão công. Ngươi lại bắn bên trong, thật nhiều đâu. Đến lúc đó nhân gia nếu mang thai làm sao bây giờ? Triệu Phỉ che lấy bụng, nơi này căng căng, bên trong tất cả đều là nam nhân tinh dịch, cái bụng đều có thể nhìn thấy côn thịt cắm vào đến sau nhô ra vị trí. Vấn đề này quá đơn giản, sinh ra là được. Ta chính là muốn đem bụng của ngươi làm lớn. Ta muốn ngươi cho ta sinh rất nhiều đứa nhỏ. Triệu An cắn nữ nhân vành tai nói, bàn tay to nắm hai cái vú sữa vuốt ve. Triệu Phỉ bị làm một trận ý loạn tình mê, chán ghét, nhân gia cũng không là cái heo. A, nhưng là 10 tháng không thể ân ái. Kia lão công sẽ chịu không nổi. Cho nên ngươi có đề nghị gì sao? Triệu An chậm rãi quất đánh, không có trên diện rộng chấn động. Cứ như vậy tỉnh tỉnh cảm nhận sau khoái cảm dư vị. Triệu Phỉ tiến đến nam nhân bên tai, nhỏ giọng nói. Để ta mẹ đến bồi ngươi đi, chỉ sợ ngươi ghét bỏ nàng lớn tuổi. Ta đây liền đem mẹ con các ngươi cùng một chỗ muốn làm mang thai, ha ha. Đến lúc đó ngươi và mẹ ngươi cùng một chỗ làm tỉ muội, sinh đứa nhỏ lại là muội muội của ngươi lại là con gái của ngươi. Triệu An côn thịt lại bắt đầu trở nên cứng rắn rất nhiều, hiển nhiên là bị Triệu Phỉ cấp kích thích. Hì hì, ta mới không sợ, sống thì sống, ngươi muốn thật có bản sự đem mẹ ta làm lớn bụng rồi, vậy hãy để cho nàng sinh. Ta là không phản đối. Triệu Phỉ ôn nhu nói, vì lung lạc nam nhân tâm, nàng liền mẫu thân đều bán đứng. Hai người thu thập một chút mới đi ra ngoài, Triệu An ở phía trước, mang lên Phùng Đề Mạc cùng Trương Kỳ cách các nàng cùng đi cật dạ tiêu. Xem như khen thưởng các nàng. Hơn nữa cũng là gõ. Làm cho các nàng thời thời khắc khắc bao phủ tại chính mình dâm uy phía dưới, cho dù là trở thành internet hồng nhân thì tính sao, còn không phải là chính mình tình nô cùng bồn tinh. Triệu Phỉ cũng là sửa sang lại đã lâu mới dẫm lấy 10cm giày cao gót đi ra, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, cầm lấy một máy máy tính bảng, cõng một cái túi đeo, cả người có vẻ quyến rũ giỏi giang, bị dễ chịu sau nữ nhân chính là không giống với. Vừa nói chuyện điện thoại xong A Lãnh trở lại văn phòng bên trong. Vừa vặn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp hồng nhuận Triệu Phỉ, tâm lý có chút kinh ngạc. Kỳ thật các nàng những cái này nữ chủ bá hậu tuyển mọi người có tán gẫu qua, có đôi khi cho tới Triệu Phỉ thời điểm đều là mang lấy một tia hâm mộ. Bởi vì Triệu Phỉ phía trước lương hàng năm vẫn là 100 vạn, hiện tại cũng không biết. Công ty khác là một năm thay đổi một lần tiền lương, công ty này ngược lại nhìn lão bản tâm tình tốt liền thăng tiền lương, chính là như vậy tùy hứng không nói đạo lý. Cứ việc A Lãnh chưa cùng nam nhân ân ái quá, nhưng là nàng vẫn là có thể nhìn ra được đến Triệu Phỉ hình như cùng lão bản ở giữa có một tia thật không minh bạch quan hệ. Kẻ có tiền thư ký chẳng phải là tốt như vậy đương. Ký muốn có năng lực, vừa muốn rất xinh đẹp, còn muốn có thể bị pháo. Đây hết thảy đều không có ảnh hưởng A Lãnh đối với Triệu An cảm quan, tại nàng nhìn đến, Triệu An chính là một cái người tốt, tốt người, hiểu nàng cháy mi chi cấp bách tốt người. Phía trước A Lãnh vay tiền vẫn là bởi vì trong nhà đệ đệ sự tình, làm lớn một người nữ sinh bụng, hiện tại nhà gái tộc trưởng tìm tới rồi, mở miệng muốn 40 vạn lễ hỏi, không cho liền báo cảnh sát. Nhưng là lưỡng tình tương duyệt sự tình. Nhân gia cảnh sát đến đây cũng không quản, bỏ trốn có cái gì tốt quản. Không có biện pháp cuối cùng, hai bên tộc trưởng thương lượng đến, vẫn là đem lễ hỏi định ở tại 30 vạn. Cần trả thù lao giao người. Cần chính là nhà gái tộc trưởng đem nhân mang đi. Có tiền lại đến cưới, chính là đơn giản như vậy, lại là này sao mãnh liệt. A Lãnh đệ đệ không có biện pháp chỉ có thể là hướng trong nhà ăn vạ rồi, dù sao hắn là trong nhà đàn ông, trọng nam khinh nữ chính là tại bình thường bất quá sự tình. Hắn cứ hướng trong nhà duỗi tay đòi tiền là được, duy nhất đàn ông hưởng thụ đãi ngộ chính là không giống với. A Lãnh cha mẹ hướng A Lãnh đòi tiền, A Lãnh không có biện pháp. Này mới có hướng Triệu An vay tiền tiết mục. Ngược lại một bên khác trước máy vi tính nhìn video học tập Trần Nhất Phát ánh mắt lập lòe mấy phía dưới. Nàng muốn thượng vị, nàng đã bị trực tiếp thật lớn lợi ích đã động. Một đêm thượng chính là mười mấy vạn thu vào, nàng làm một năm khả năng chính là cái này giá cả, vậy tại sao không bắt nhất bắt đâu này? Có thể là muốn thành công thượng vị. Hình như phải bỏ ra đại giới chính là thân thể của chính mình a, ít nhất Trần Nhất Phát là nhìn ra được đến, Triệu Phỉ bị làm qua, vẫn là trước đó không lâu thời điểm Bồi lão bản đi ngủ là chuyện rất bình thường, cho dù là nàng đều sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Chỉ cần đổi lấy tiền tài đáng giá, toàn bộ đều không sao cả. Trần Nhất Phát bắt đầu suy nghĩ, nàng rốt cuộc phải làm sao cho phải đâu này. Trực tiếp đi tìm lão bản Triệu An. Đúng rồi, ta có thể đi hỏi một chút Phùng Đề Mạc. Nàng tương đối khá nói chuyện một điểm. Ba cái tiên phát nữ chủ bá bên trong, quả thật cũng liền Phùng Đề Mạc tương đối khá nói chuyện một điểm. Trương Kỳ cách đó là tiểu nhân đắc chí, trên người đều là một cổ thịnh khí lăng nhân tiểu nhân đắc chí cảm giác. Mà Tạp Tạp là một cái chanh tinh, bình thường liền yêu thích kỳ quái nói chuyện, không phải là thực đòi hỉ. Vốn là chuẩn bị tìm Phùng Đề Mạc yên lặng, Trần Nhất Phát nhìn thấy lão bản Triệu An mang lấy ba cái nữ chủ bá đi cật dạ tiêu rồi. Đây là đối với công nhân viên khen thưởng, cái dạng gì đãi ngộ hoàn toàn là chính mình hợp lại đi ra, nghe nói mau cuối năm, đến lúc đó cuối năm thưởng khả năng chính là xe thể thao cùng nhà ở linh tinh phần thưởng. Làm công bị lão bản đưa nhất phòng nhỏ. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Này quả thực chính là nhân sinh đỉnh núi. Mua xe mua phòng ốc rồi, này còn không phải là người bình thường nhân sinh đỉnh núi sao? Nhìn ba cái đồng nghiệp nét mặt tươi cười như hoa theo lấy Triệu An ly khai. Trần Nhất Phát yên lặng nhìn tại mắt bên trong, nàng phát thề, nàng sớm muộn gì cũng sẽ có được loại đãi ngộ này. Chương 232, bị theo dõi. Nói là cực dạ tiêu, kỳ thật bất quá là bổ sung thể lực sau ước pháo mà thôi. Điểm này. Bất kể là Trương Kỳ Cách vẫn là Phùng Đề Mạc đều là minh bạch, cũng không phải là lần thứ nhất bị làm, đây bất quá là nhiều người vận động phía trước món ăn khai vị mà thôi. Triệu An mang lấy nữ chủ bá đến nhà trọ đi ước pháo tung tích bị người khác tặng lại cho Trương Sảo Dung. Lúc này Trương Sảo Dung chính tại biệt thự của mình bên trong nhìn tài chính và kinh tế báo cáo. Không phải là mỗi cá nhân đều giống như Triệu An như vậy có hệ thống tại thân, liền giống như bậc hắc. Càng nhiều vẫn là người bình thường. Tăng thêm một chút nhạy bén trực giác đến tiến hành buôn bán thượng địch làm giao dịch. Nhìn thư ký cho báo cáo, Trương Sảo Dung đều bị chọc cười, nhìn đến cùng kia một chút bình thường công tử ca không có gì khác biệt, liền là vận khí tốt hơi có chút. Biết một chút máy tính, chỉ đơn giản như vậy sao? Đơn giản như vậy người cũng không có khả năng kiếm được một ngày hơn 10 ức thu vào, hừ, thật sự là một đầu giảo hoặc tiểu hồ ly. Người thường nhân xem náo nhiệt, trong nghề nhân trong cửa nói. Chỉ có đồ ngu mới sẽ cảm thấy rất đơn giản sau lưng là vô số lý luận chống đỡ. Mở ra trực tiếp bình đài, Trương Sảo Dung bắt đầu nghiêm túc phân tích cái này trực tiếp ngành nghề tiền cảnh cùng tương lai. Kiếm tiền không thể nghi ngờ là phi thường kiếm tiền. Nhưng là cần phải duy trì nhiệt độ mới có thể kiếm lấy lưu lượng. Rất nhanh Trương Sảo Dung tìm đến Triệu An thành công mấu chốt. Thứ nhất chính là bản thân kèm theo lưu lượng. Triệu An là một cái bị thổi phồng thiên tài ca sĩ, bản thân rất tài hoa. Tăng thêm chính mình bỏ được tiêu tiền đầu tư, hơn nữa biện pháp thực độc đáo, cho nên mới có thể thành công. Có như vậy một cái đại lưu lượng Internet hồng nhân tại, bản thân có thể cấp bình đài mang đến thật lớn tiền lời, này là có thể mở ra một đêm mười mấy ức thu vào truyền kỳ chuyện xưa bắt đầu. Mà cái thứ hai chính là duy trì nhiệt độ rồi. Chính mình bồi dưỡng Internet người mới càng có thể để cho người xem tiếp nhận cùng tiêu phí. Theo bình dân giai cấp bò lên những cái này võng hồng chủ bá, giảng thuật chính mình trước kia trải qua đồng thời. Còn có thể mang đến một chút cộng minh. Cộng minh đồ chơi này nói trắng ra chính là độ hảo cảm có thể quyết định bởi đi đối phương cho ngươi bao nhiêu tiền, có nguyện ý hay không tại thân ngươi phía trên đầu tư. Tổng tới nói chính là bảo trì võng trạm mới mẻ độ. Đồng thời cũng phải cần bồi dưỡng một chút mặt bài chủ bá mới được. Hơn nữa minh tinh hiệu ứng kỳ thật bình thường, nữ chủ bá ra sân ngày nào đó, kia anh cũng là khách mời mở trực tiếp rồi, cứ việc không có hát bao nhiêu ca. Nhưng là thu vào nghe nói thật đáng thương, cũng liền hơn một vạn mà thôi, đây là chênh lệch. Tại trực tiếp ngành nghề không phải là minh tinh liền có ưu thế, ngược lại là người bình thường cũng có thể siêu việt minh tinh, nghịch tập minh tinh. Cầm đến làm minh tinh đều có một chút xấu hổ thu vào. Ngón ngọc tại mặt bàn phía trên có tiết tấu đánh, Trương Sảo Dung tại nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể bộ lấy Triệu An bí mật trung tâm? Phục chế ngu xuẩn nhất, cũng là dễ dàng nhất trêu chọc trả thù. Cứ việc Trương Sảo Dung không biết cái gì gọi là hacker, nhưng là Internet loại vật này, muốn thần không biết quỷ không hay làm ngươi, ai cũng không có cách nào cứu vớt. Biện pháp tốt nhất chính là hợp tác. Hợp tác lẫn nhau, đạt tới cùng có lợi cộng thắng mục đích. Mà Triệu An bên này cũng là đem tam nữ mang đến nhà trọ bên trong, vào cửa khiến cho Trương Kỳ Cách cùng Phùng Đề Mạc đi tắm rửa, hai người các ngươi đi tắm rửa sạch sẽ. Đến trên giường chờ ta. Nói xong đem một bên còn mặc lấy hưu nhàn trang tạp tạp cấp nhấn ở tại cửa trước vị trí ngăn tủ phía trên, đem đối phương quần lột xuống, thực thô lỗ tại miệng âm đạo treo chọc mấy phía dưới sau liền nhét vào. Ân. Tạp tạp đau có chút hút không khí, vẫn là cứng trắng nhẫn phía dưới đến đây, bây giờ có thể bị Triệu An địch chính là một loại phúc khí. Huống hồ Triệu An đối đãi nàng luôn luôn đều là như vậy thô lỗ, cũng sẽ không có một chút khách khí. Nhà trọ cửa trước chỗ, một cái tướng mạo thanh thuần trung mang lấy tao khí mỹ nữ dẫm lấy một đôi 10 ly mễ giày cao gót bị một người tuổi còn trẻ cường tráng nam tử nhấn ở tại trên tủ giày, hai tay chống lấy tủ giày. Cố gắng tại dẫm lấy giày cao gót dưới tình huống phối hợp phía sau nam tử xung kích. Mỗi một lần xung kích đều có khả năng làm nàng nhịn không được phát ra nói mê vậy kêu khóc âm thanh, bị địch hoa chi loạn chiến. Triệu An nhìn tạp tạp lộ ngón giày cao gót, tâm lý có chút ý động, không phải là mỗi một cái nữ nhân ngón chân đều tốt nhìn. So với những cái này lẳng lơ, hắn càng yêu thích trở về làm mẫu thân của mình, liếm mẫu thân trong suốt lóng lánh gót ngọc, làm dè chừng hẹp nhiều chất lỏng xinh đẹp bào ngư. Lẳng lơ. Làm lâu như vậy. Vẫn là chặt như vậy. Về sau cho ngươi sinh con. Nhìn nhìn ngươi. Huyệt dâm còn không phải là chặt như vậy. Triệu An cười dâm đãng nói, đơn thuần chính là đem đối phương trở thành phát tiết tính dục công cụ mà thôi, dù sao đều là tiền tài giao dịch, chỉ cần đem những cái này lẳng lơ muốn làm bụng lớn vài lần. Muốn chạy đều rất khó, nữ nhân chính là như vậy. Có rất nhiều phương pháp xử lý có thể hạn chế các nàng, liền nhìn có nguyện ý hay không dùng. Tạp tạp bị làm hoa chi loạn chiến, mặc dù biết Triệu An đối với nàng chính là một loại phát tiết dục vọng. Cũng không có làm thành lão bà, thậm chí liền bạn gái cũng không tính, nhưng là tạp tạp vẫn là có chút si mê bị địch đến cao trào cảm giác. Nàng không biết khác dương vật là như thế nào, nhưng là nghe trước kia tỷ muội nói. Nếu có một cây có thể cho chính mình cảm thấy khoái hoạt đại dương vật, nhất định phải thật tốt quý trọng. Triệu An nhân dáng dấp không tệ, có khí chất cũng đẹp trai, hơn nửa niên thiếu tiền nhiều, dương vật lại lớn, khí đại sống tốt, cơ hồ nam nhân ưu điểm đều bị hắn chiếm cứ. Như vậy nam nhân đối với tạp tạp loại này hám tiền nữ nhân cơ hồ là có trí mạng lực hấp dẫn, cuộc sống của người có tiền chính là như vậy, có thể tùy ý đạp hư các nàng. Mà giống tạp tạp loại này nữ nhân lại chỉ có thể quỳ liếm Triệu An. Phùng Đề Mạc cùng Trương Kỳ Cách hai nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều có thể nghe được tạp tạp tiếng kêu dâm dãn truyền đến. Trương Kỳ Cách cũng không phải để ý, nàng đã thành thói quen cuộc sống như thế, phần công tác này làm nàng rất hài lòng. Hơn nữa thu hoạch tiền tài số lượng rất lớn, cơ hồ là trước kia người mẫu cuộc sống gấp mấy chục lần. Nói ra khả năng không người nào nguyện ý tin tưởng. Có rất lớn bộ phận người mẫu đều là cuộc sống chỉ có thể duy trì ấm no. Cần phải mua đồ trang điểm, ăn cũng không tốt, chỉ là vì bắt một cái tương lai đường ra. Huống hồ có rất nhiều đã bị quy tắc ngầm qua, đã chuẩn bị vò đã mẻ lại sức rồi. Phùng Đề Mạc còn có một chút không tự nhiên, nàng vẫn không có thể thói quen loại này nhất nam nhiều nữ vận động. Hai cái tương lai trực tiếp bình đài nhất tỷ, đấu tranh đã bắt đầu. Kia một chút thầm mến các nàng nữ fan nhưng là vạn vạn đều không nghĩ đến, hai cái nữ chủ bá cùng nhau tắm rửa, còn có khả năng tắm rửa sạch sẽ đi trên giường chờ cùng một cái nam nhân gian dâm tiết ngoạn. 15 phút về sau, Triệu An cười dâm đãng một tiếng, đem tạp chổng đỡ đến trên bức tường, cả người đè lên, eo hông vặn vẹo mấy phía dưới, côn thịt chĩa vào mềm mại mút lấy quy đầu miệng tử cung bắt đầu phun ra một đợt sóng tinh dịch. Đủ để cho nàng thụ thai tinh dịch. Ân. Thật nhiều đâu. Lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng. Tạp tạp gian nan xoay người cùng nam nhân hôn môi, đem tư thái thả rất thấp, chỉ thiếu chút nữa là nói minh mình là tiểu thiếp rồi. Chương 233. Tâm cơ biểu Trương Kỳ Cách, đêm nay có các ngươi khỏe thụ, ha ha. Triệu An nói xong rút ra côn thịt, quy đầu thượng vòng thịt vẫn là truyền đến nhất từng đợt khoái cảm, giống như còn không có theo điệp huyệt khoái cảm bên trong chậm. Tạp tạp gương mặt xinh đẹp hồng nhuận nằm sấp tại tủ giày phía trên, khóe miệng câu một tia phóng đãng ý cười, híp mắt, tại trở về chỗ cũ cao trào dư vị. Trên người quần áo có chút lộn xộn, hai chân ở giữa mê người khe thịt còn nứt ra rồi một đạo miệng. Bị thời gian dài cắm vào về sau, hiện tại cũng còn chưa từng khôi phục. Phùng Đề Mạc đến gian phòng bên trong chờ đợi, mà Trương Kỳ cách là cởi hết quần áo đi vào phòng tắm, thực chủ động ban Triệu An tắm kỳ. Một cái vú lớn mỹ nữ cấp tự mình rửa tắm. Loại này hưởng thụ Triệu An đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Bóc Trương Kỳ cách cầm nói, ngươi thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ, rất tốt, về sau tiếp tục bảo trì. Trương Kỳ cách kiều mị ném nhất cái mị nhãn, lão công, tại nơi này tới một lần sao? Ta vừa rồi trực tiếp thời điểm gặp được thật nhiều người xem thổ lộ, ta thứ nhất nghĩ đến đúng là lão công, ta khi đó rất muốn bị lão công địch ngươi. Nói xong ôm Triệu An cổ, chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt, một đầu chân trắng nhốt chặt nam nhân hổ eo. Đem khoảng cách của hai người lại lần nữa kéo vào một chút, một bàn tay đỡ lấy cứng rắn đến so với thiết côn còn muốn khoa trương côn thịt, nhắm ngay mình mật huyệt miệng ma sát vài cái. Eo chậm rãi rơi xuống, hơi hơi mở ra đại môi mật bị quy đầu vô tình tách ra. Côn thịt cắm vào ướt át trùng điệp mật huyệt bên trong. A, thật lớn. Trương Kỳ cách tao mị nhìn Triệu An, miệng nhỏ phun làm người ta huyết mạch phun trào tao nói, trong lòng cũng là đối với Triệu An cảm thấy kinh ngạc, bởi vì vừa mới tại tạp tạp cái kia tiểu lẳng lơ trên người nổ bắn ra một lần. Hiện tại vẫn là cứng như vậy, thật sự là so với lợn giống còn lợi hại hơn đâu. Triệu An hơi hơi thở gấp, ông Trương Kỳ cách eo bắt đầu đại lực tủng chuyển động, miệng rộng hôn nữ nhân môi hồng. Hổ eo dùng sức chấn động. Một chút điệp cái này lẳng lơ chủ bá. Trương Kỳ cách cắn nhẹ này môi hồng, mắt đẹp mị nhãn như tơ, nàng sở dĩ như vậy chủ động, vẫn là bởi vì nhìn thấy càng ngày càng nhiều trẻ tuổi nữ chủ bá gia nhập. Về sau còn sẽ có càng nhiều nữ nhân gia nhập. Không muốn bị đào thải, trừ bỏ gia tăng chính mình kỹ năng, bảo trì nhiệt độ cùng lưu lượng bên ngoài, quan trọng nhất đúng là muốn cho Triệu An vừa lòng, đây chính là đại lão bản hài lòng, kia sau sự tình đều tốt nói. Bởi vì đứng thẳng nguyên nhân. Âm đạo trở nên dị thường chặt chẽ, kẹp đại dương vật một trận thoải mái, ba ba ba. Thô to côn thịt dính đầy dính trượt dâm dịch tại đóng chặt âm đạo tiến lui lui, dùng quy đầu đi ma sát bên trong mỗi một tấc nhăn nheo tường thịt. Trương Kỳ cách tiểu huyệt vẫn là hiếm có bảo huyệt, mỗi lần đều có thể theo hô hấp buông lỏng căng thẳng kẹp hút côn thịt, cái loại này bị gắt gao bao bọc, tường thịt nhăn nheo kề sát quy đầu nhúc nhích sinh ra tê dại chua thích làm nam nhân căn bản là dừng không được đến. Nha! A! À. Lão bản! Ngươi thao! Thật lớn lực! A! À. Sẽ bị ngươi điệt chết! A! À. Quá mạnh! Lão bản! Ngươi mạnh khỏe mảnh nha. Nhân gia yêu ngươi chết mất. A. À. Lão bản. Thao ta. Nha. Nhân gia. Ngày ngày đều nghĩ bị ngươi làm đâu. A. À. Thật thoải mái. Rất tuyệt nha. Lão bản. Ô ô. A. À. Lão công. Ta yêu ngươi. Trương Kỳ cách nói liền bỗng nhiên hôn lên Triệu An. Mật huyệt dùng sức co lại, thiếu chút nữa đem Triệu An đều cấp hút ra. Thật lâu sau mới Triệu đỏ mặt gò má. Giống như là bị địch đến cao trào. Phùng Đề Mạc đợi có chút nghi hoặc, đi ra gian phòng liền thấy tạp tạp đứng lên, kéo lấy mỏi mệt thân thể đem giày cao gót cởi, tinh dịch đều đã thuận theo đùi chảy xuống, đem tất chân đều làm ướt. Có vẻ cực kỳ dâm loạn, ngươi không sao chứ? Phùng Đề Mạc chần chờ một lát hỏi, mọi người đều là nữ chủ bá. Hẳn là giúp đỡ lẫn nhau trợ mới đúng. Không cần, ngươi không đi chờ đợi. Đợi lát nữa sẽ đến lượt ngươi, ha ha. Tạp tạp có chút kỳ quái nói. Nàng đây là đố kỵ Phùng Đề Mạc thành tích so nàng tốt, hiện thực chính là hiện thực. Mặc dù là đố kỵ cũng không cách nào thay đổi, về sau còn sẽ có càng nhiều nữ chủ bá siêu việt nàng có thể làm được đúng là thừa dịp cái này cơ hội vớt một khoản. Bằng không về sau khả năng vốn không có cơ hội này, ưu thế của nàng cũng không rõ ràng. Phùng Đề Mạc nhíu nhíu lông mày, nàng cũng không thích đối phương kỳ quái bộ dạng, chúng ta đều là giống nhau, cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Tạp Tạp lắc lắc đầu. Ân, ta đi trước tắm rửa. Ngươi cố gắng một chút a, về sau cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, ta là không hy vọng, lấy lòng lão bản mới là nhiệm vụ của ta. Lời này ít nhiều chính là có chút tự dễu, nơi này cái gọi là không được. Cũng chỉ là không thể xếp hàng phía trước mà thôi, so với bình thường tiền lương giai tầng, nàng một tháng đều có thể thu vào mấy chục trên trăm vạn. Ta đã biết, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, cảm ơn. Phùng Đề Mạc gật gật đầu, theo sau đi đến phòng tắm đi. Dựa vào một chút gần liền nghe được Trương Kỳ cách tao mị tiếng rên rỉ, cái kia nữ nhân cư nhiên vụng trộm chính mình trộm tin, chủ động đi câu dẫn lão bản, điều này làm cho Phùng Đề Mạc tâm lý có chút khó chịu, ăn mảnh cũng không là một chuyện tốt. Đương Phùng Đề Mạc tới gần thời điểm Triệu An cũng không sai biệt lắm đến cực hạn. Đại lực ôm Trương Kỳ cách eo đầy đặn bắt đầu gia tăng tốc độ, tùy theo Trương Kỳ cách âm thanh đến đỉnh, kiều mị rên rỉ miệng nhỏ bị Triệu An miệng rộng đột nhiên hôn. Còn có thể thấy rõ ràng đầu lưỡi đã đưa đến tạ tỉ miệng bên trong quấy, thở gấp trên rỉ bị chặn tại miệng bên trong chỉ có thể phát ra a a âm thanh, càng làm cho Triệu An sau khi nghe thú tính đại phát. Thon dài tuyết trắng đại chân dài dùng sức nhốt chặt Triệu An eo lúc. Thuần thục tư thế cùng Triệu An cung eo tư thế phù hợp vô cùng ăn ý, hiển nhiên là thường xuyên làm loại chuyện này rồi. Muốn bắn. Lẳng lơ. Triệu An thở dốc nói, eo hông tê dại càng mạnh. Hiển nhiên là muốn xuất tinh, quy đầu truyền đến cảm giác quá mức mãnh liệt. Thích đã có điểm linh hồn thăng hoa bộ dạng. Bắn a. Lão công. Bắn vào đi. Bắn vào tiểu lẳng lơ. Huyệt dâm. Lão công. Ngươi mạnh khỏe mảnh đâu. Thật biết làm nữ nhân. A. Trương Kỳ cách ngược lại là càng thêm hưng phấn vặn vẹo vòng eo. Hình như thực khát vọng bị nội bắn, phải biết. Vạn nhất mang thai, đó cũng không là hay nói giỡn. Mà Trương Kỳ cách sự thật thượng nhưng cũng không lo lắng mang thai, ngược lại là càng thêm mong chờ bị Triệu An muốn làm bụng lớn, như vậy lời nói. Nói không chừng còn có cơ hội gả cho Triệu An đâu. Tính là gả không qua, còn có đứa nhỏ ràng buộc tại, tăng thêm tiền mình kiếm được, cũng đủ cả đời áo cơm không lo. Đây mới là Trương Kỳ cách mục đích, đứa nhỏ. Có đôi khi đứa nhỏ cũng chỉ là một loại công cụ mà thôi. Chương 234, hai cái lẳng lơ tâm cơ ba kỷ. Ba kỷ. Cung thịt một lần cuối cùng quất đánh, mang lấy mạnh mẽ lực đánh vào thật sâu cắm vào lỗ thịt chỗ sâu, quy đầu càng là đẩy ra đóng chặt miệng tử cung, trực tiếp đột tiến thành thục nóng cháy khéo léo tử cung. Giống như một tấm miệng nhỏ tại gắt gao cắn quy đầu, mãnh liệt tê dại làm Triệu An hổ eo chấn động, cung thịt kịch liệt nhảy lên. Nóng bỏng tinh dịch cùng với thật lớn lực đánh vào bắn vào lẳng lơ chủ bá tử cung bên trong. Ba. Ba. Ba. Một đợt nhận lấy một đợt, giống như không có phần cuối. Nóng bỏng tinh dịch nhiều cùng sóng biển giống nhau, đem khéo léo tử cung toàn bộ chiếm cứ, còn liều mạng hướng đến ống dẫn trứng cùng buồng trứng chui vào, muốn tìm được mới mẻ trứng tiến hành cưỡng gian thụ thai. Một đợt sóng lực đánh vào độ vỗ tại Trương Kỳ cách mềm mại mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. Trương Kỳ cách thân thể từng đợt giật giật co giật, âm đạo co lại vô cùng chặt chẽ, hoa tâm càng là trào ra từng cổ âm tinh hồi báo. Bắn chết ngươi. Lẳng lơ. Triệu An một ngụm muốn ở tại Trương Kỳ cách bả vai phía trên, tại tuyết trắng thơm ngon bờ vai phía trên khai ra một đạo vết máu, ngươi sau này sẽ là của ta độc chiếm. Trương Kỳ cách đau kêu một tiếng. Đây là lưu lại vết sẹo, bất quá nội tâm cũng là vô cùng nhảy cẩn hoan hô, có thể trở thành Triệu An nữ nhân, đây chính là một loại vinh hạnh đâu. Điều này đại biểu nàng tìm được một tấm phiếu cơm dài hạn, mà đại giới chính là dùng thân thể của nàng cùng với cả đời thời gian trả lại. Phùng Đề Mạc nhìn thấy Trương Kỳ cách cái kia bộ dạng lẳng lơ, trong lòng là vừa xấu hổ, cái này không biết xấu hổ nữ nhân cư nhiên nghĩ thông đồng nàng lão công. Tại nàng tâm lý, đã sớm đem Triệu An trở thành trượng phu, mặc dù là mang thai. Phùng Đề Mạc cũng có khả năng liều lĩnh đem sự nghiệp thả ở một bên, đem con sinh ra nói sau, đây là nàng làm một cái thê tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Mặc kệ Triệu An như thế nào nhìn, Phùng Đề Mạc đã đem mình làm đối phương thê tử rồi. Có hay không danh phận không trọng yếu, mấu chốt là chính mình như thế nào nghĩ. Trương Kỳ cách thường thường giật giật buộc chặt thân thể, liền mang theo hơi hơi lồi ra bụng nhỏ nạm đều nhấc lên một cổ sóng thịt, trắng nõn làn da phía trên sấm kích tình giao cấu mồ hôi. Môi hồng khóe miệng vẽ ra thỏa mãn ý cười, nhắm chặt hai mắt còn tại trầm mê cao trào dư vị, cẩn thận cảm nhận tuổi trẻ lão công tinh dịch phun tại tử cung hoa viên tuyệt vời xúc cảm, âm đạo tự nhiên luật động một cái, tùy theo thân thể quất cắm buông lỏng căng thẳng kẹp hút cung thịt. Hình như còn có điểm tham lam muốn đem niệu đạo lưu lại tinh dịch toàn bộ hút hút ra. Nội bắn cảm giác chính là thích a. Triệu An cảm thán một câu, tại cung thịt bị gắt gao bao bọc thời điểm phóng ra, giống như toàn bộ phiền não đều tùy theo tan thành mây khói. Thao nữ nhân muốn nội bắn. Nhật Bản cái kia một chút cẩu vật chụp đi ra điện ảnh vẫn là thực hợp khẩu vị, nhìn chính mình nồng bạch tinh dịch theo nữ nhân khe thịt chảy ra, cái loại này cảm giác thỏa mãn không gì sánh kịp. Trương Kỳ cách yên lặng thừa nhận Triệu An phun ra, chỉ có trượng phu mới có thể tại chính mình bên trong thân thể xuất tinh, nàng biết chính mình không có lựa chọn khác, chỉ có thể thật tốt hầu hạ tốt Triệu An, đây là nàng nam nhân. Trừ phi Triệu An về sau thất thế, nếu không nàng chỉ biết vĩnh viễn trở thành hắn tình nô, một cái phát tiết công cụ cùng sinh dục công cụ. Thoải mái sao? Triệu An cười dâm đãng nói, hình như quá yêu thích hỏi nữ nhân vấn đề này. Yêu ngươi chết mất, mỗi lần bị ngươi làm sau đó, một tuần cũng không muốn, bị ngươi uy được ăn quá no. Lão công, ngươi quá mạnh, ta đều hoài nghi chính mình có thể hay không bị ngươi giết chết. Ngươi mạnh khỏe mang, ta nghe nói khác tỷ muội nói nam nhân đều không có ngươi dài như vậy mạnh như vậy đâu. Trương Kỳ cách hết sức khi mị nịnh nọt nói, một điểm tôn nghiêm đều không có. Trương Kỳ cách thái độ làm cho Phùng Đề Mạc cảm thấy một tia uy hiếp, nàng tự hỏi mình làm không đến điểm này, hoàn toàn đem tôn nghiêm buông xuống, đi lấy lòng một cái nam nhân. Cái này không phải là một cái thê tử thực hiện, mà là một cái tiểu thiếp, thậm chí là tiểu tam hành vi. Đem Trương Kỳ cách đẩy ra, liền thấy Tạp Tạp cởi hết quần áo đi vào, cũng là thoải mái, vừa tiến đến chính là quỳ tại sàn phía trên. Chủ động nâng lên Triệu An cung thịt bắt đầu múc hút, một bên hút, một bên dùng lưỡi thơm liếm lấy trong lỗ đái, lão công, ta giúp ngươi giặt một chút đi. Triệu An sờ Tạp Tạp đầu, cái này lẳng lơ người khí tuy rằng không cao, nhưng là quả thật rất đương tình nô tìm chất. Loại này quỳ thức phục vụ thật sự là quá thích. Phùng Đề Mạc nội tâm có chút hỏng mất, hai cái này hợp tác hình như một điểm da mặt cũng không cần, chỉ biết như thế nào ti tiện như thế nào. Đợi cho Tạp Tạp đem côn thịt thanh lý sạch sẽ. Triệu An đẩy ra Tạp Tạp, đem Phùng Đề Mạc ôm đi vào gian phòng. Rất nhanh Phùng Đề Mạc ngẩng cao tiếng trên rỉ liền từ gian phòng truyền đến phòng tắm, hình như không còn kiềm chế mình, ở trên giường có vẻ cực kỳ tao diễm phóng đãng. Trương Kỳ cách cùng Tạp Tạp nhìn nhau liếc nhìn một cái, các nàng đều biết đối phương là một cái lẳng lơ, hơn nữa còn là có thể không ngừng đột phá hạng cuối. Dùng bình thường nữ nhân không dám làm sự tình khứ thủ duyệt nam nhân lẳng lơ. Muốn liên hợp sao? Tạp Tạp chen hơi có chút sữa tắm trà lau chính mình hạ thân, bên trong còn có bó lớn tinh dịch không có chảy ra đâu. Có thể, chiếu như vậy đi xuống, chúng ta có thể mang thai, quả thật cần phải một chút minh hữu. Trương Kỳ cách ánh mắt bắt đầu lập lòe rồi, nàng biết chính mình phải nghĩ một chút biện pháp. Bằng không mang thai sau không thể ân ái. Không thể để cho nam nhân tận hứng, lấy Triệu An tên sắc lang đó tác phong, không chừng sẽ đem sủng hạnh cấp chuyển đến khác nữ nhân trên người. Ngươi có đề nghị gì hay sao? Tạp Tạp dùng ngón tay đem đại cổ tinh dịch theo bên trong âm đạo móc ra, dính dính, có thể tối nay mang thai liền tối nay mang thai a. Ta còn nhận thức một chút tỉ muội, có thể mượn sức các nàng. Muốn là chúng ta mang thai, có thể cho các nàng thay thế, bình thường chúng ta cũng có thể nhiều lộ lộ mặt. Lão công tiền rất nhiều, nhớ thương nữ nhân cũng rất nhiều. Trương Kỳ cách cuối cùng nói ra ý nghĩ của chính mình, chỉ cần Triệu An không có kết hôn. Nàng liền cuối cùng cũng sẽ vọng tưởng trở thành phu nhân. Nhưng là làm sao có khả năng, Triệu An chưa từng có nghĩ tới kết hôn, loại này làm hoàng đế cảm giác sáng khoái muốn bay. Kia một chút không biết hữu dụng không? Ta muốn gọi của ta biểu tỷ các nàng. Tạp Tạp lại ngữ ra kinh người nói. Này là chuẩn bị kéo lấy chính mình thân thích phía dưới nước. Thật là ác độc được nữ nhân, mình làm tình nô coi như, còn muốn tai họa người nhà, không hổ là lẳng lơ Tạp Tạp. Trương Kỳ cách cũng là hơi kinh ngạc một chút. Cũng không có quá kinh ngạc, hơn nữa nàng đối với cái ý nghĩ này cũng là cảm thấy một tia đồng ý, tại nàng nhìn đến, thân thích lúc nào cũng là so ngoại nhân cần nhờ phổ một chút, Ngươi nói ngược lại không tệ, có thể đáng giá thử xem. Chương 235, mẫu thân Tảo An cắn ướt chừng đùa bẩn đến trễ phía trên 3-4 điểm, Triệu An tại phùng đề mạc trên người nổ bắn ra một phát cuối cùng tinh dịch sau mới thở gấp bò lên. Quá thích, lập tức làm ba cái nữ nhân, nhất là có hai cái lẳng lơ gia nhập liên minh. Mỗi lần làm phùng đề mạc thời điểm Trương Kỳ Cách cũng sẽ ở mặt sau làm sóng thôi, mà tạp tạp càng tao, đưa ra lưỡi thơm liếm lấy Triệu An lỗ đít, cho hắn đến đây một lần độc long toản. Loại này tam trọng kích thích phía dưới. Triệu An nơi nào nhịn được, tự nhiên là đại xạ đặc bắn, tốt tại thân thể cứng rắn, nếu đổi thành khác nam nhân, trực tiếp liền tinh tẩn nhân vong. Vẫn là đem cuối cùng ba cái lẳng lơ cấp đánh ngã, nhìn hôn ngủ mất lẳng lơ nhóm. Bụng cái bụng chỗ đều là lồi ra, bên trong đầy tinh dịch của mình. Chỉ cần Triệu An nghĩ, tùy thời đều có thể làm cho các nàng mang thai. Chính là bây giờ còn chưa có chơi đã, đợi cho đùa bẩn cũng đủ lâu, có càng nhiều lẳng lơ. Đến lúc đó lại làm cho các nàng mang thai, cấp chính mình sinh con. Tinh thần phấn chấn trở lại trong nhà, Triệu An sau khi tắm xong lên mẫu thân giường, ôm lẩm bẩm một câu mẫu thân tiến vào mộng tưởng. Buổi sáng còn muốn đi trường học đến trường. Chính là giấc ngủ 3 giờ, Triệu An đã cảm thấy tinh thần sung mãn, đây là thể chất mạnh mẽ chỗ tốt. Tỉnh ngủ Triệu An nhận thấy dương vật bị ấm áp đồ vật bao bọc mút lấy, ngẩng đầu vừa nhìn, nguyên lai là mẫu thân chính ghé vào hai chân của hắn ở giữa cho hắn đến đây một cái Tảo An cắn. Mẹ! Sớm như vậy đâu? Mẫu thân học ra côn thịt, lưỡi thơm thượng quy đầu thượng liếm một chút, thích không? Gần nhất mới học Tảo An cắn đâu? Ngươi làm cái gì ta đều yêu thích, mẹ, ta không chịu nổi, để làm yêu a. Triệu An căn bản là không thể kháng cự dung nhan của mẫu thân. Hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, hắn muốn tiến vào thân thể của mẫu thân, một lần nữa trở lại sinh ra địa phương. Mẫu thân đưa ra trắng nõn ngón ngọc đâm một chút Triệu An lồng ngực, không sợ thận hư đâu này. Thận của ta tốt lắm. Mẹ, ngươi lên đây đi, để ta hưởng thụ một chút mẹ ruột nữ thượng vị. Triệu An cười dâm đãng nói, chính mình tựa vào nhìn đầu giường, đem mẫu thân một phen kéo đi lên. Mẫu thân một tay đỡ lấy con côn thịt, tay ngọc lột mấy phía dưới. Có chút yêu thích không buông tay. Hai chân tách ra, giẫm nát đùi một bên, mông cong chậm rãi trầm xuống. Lấy Triệu An góc độ có thể nhìn đến mẫu thân phấn nộn đại môi mật bị đầu chim của mình chậm rãi đẩy ra, côn thịt bị dần dần cắn nuốt. Một tấc bị nuốt hết, lấy chi mà đến chính là khó nói lên lời khoái cảm thuận theo thần kinh một đường truyền khắp toàn thân, đầu đều có bắn tỉa mà. Dùng một phút, mẫu thân mới chậm rãi ngồi vào dưới đáy, miệng tử cung cùng quy đầu thân thiết khăng khít tiếp xúc. Môi hồng khẽ thở ra một hơi, hô, lão công, dương vật của ngươi. Thật lớn đâu. Ha ha. Đó là đương nhiên, so với ta cái kia ma quỷ phụ thân như thế nào đây? Triệu An cùng mẫu thân tay ngọc cùng một chỗ dắt, tay đứt ruột xót nắm chặt. Mẫu thân kiều mị trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái. Biết đây là nam nhân tâm lý đang tác quái, đương nhiên. Là của ngươi. Dương vật lớn. Ân. Mẹ hiện tại chỉ có ngươi. Một cái lão công. A. Đừng nói hắn. Nha. Thật lớn. Con. Đừng nhúc nhích. Làm mẹ đến. Ba ba ba. Đẩy đà trắng nõn mông thịt phía trên, làn da hoàng mỹ không tì vết, mông cong mượt mà kiều đỉnh. Cùng đào mật. Cao thấp vũ động, mỗi một lần đều có khả năng mang ra khỏi một cổ dâm dịch, mông cong cùng nam nhân đùi va chạm. Phát ra từng đợt dâm mỹ âm thanh. A. Mẹ. Tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Thật là thoải mái. T. Ta muốn ngày ngày địch ngươi. Triệu An hô hấp bắt đầu dồn dập, ngẩng đầu ngậm mẫu thân nhảy động vú lớn bắt đầu mút hút lên. A. Chán ghét. Lại bú sữa mẹ. Ân. Mẹ cũng nguyện ý cho ngươi ngày ngày địch. Bảo bối. Mẹ sắp tới. Mẫu thân hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập, nàng chính mình cũng không khá hơn chút nào, cùng chính mình thân nhi tử ân ái, huyết mạch giao hòa loạn luân. Điều này thật sự là quá xấu hổ. Mẫu thân vừa nói xong, chính mình cũng nặng nặng ngồi ở nam nhân đùi phía trên, mật huyệt một trận co lại nhúc nhích. Hoa tâm đã tuôn ra một cổ dâm dịch đúc tại quy đầu phía trên, cả người ghé vào con trên người. A. mẹ không có khí lực rồi. Ngữ khí mang lấy một tia lười biếng. Triệu An nghe trong lòng phấn khích vô cùng, phản đem mẫu thân đặt ở dưới người, đem mẫu thân chân đẹp khiêng tại bả vai phía trên, miệng rộng cắn mẫu thân trong suốt gót ngọc. Đầu lưỡi gấp gáp bắt đầu liếm cắn cắn, hạ thân giống bá vương đụng chung một chút va chạm mẫu thân mật huyệt miệng, cứng rắn đại dương vật cắm đến chỗ sâu thời điểm đi tới quá trình đều có thể nhìn thấy mẫu thân xương mu vị trí bắt đầu lồi ra. Thuận theo quy đầu xâm nhập lồi ra một đầu dương vật hình tượng, vóc người đẹp đến dương vật cắm đến nơi nào đều nhìn ra được đến. Mẫu thân lỗ thịt bên trong nóng ẩm lầy lội, liền giống như bọc biển đem hắn bọc lấy. Nóng ẩm, ấm áp. Giống như bị ôn tuyền bọc lấy, âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng bao vây, loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Một bên cắn đầu ngón chân, một bên địch mẫu thân mỹ huyệt, Triệu An hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, nhất là nhìn thấy mẫu thân ửng hồng gò má. Bị địch đến mê ly đôi mắt, hoàn toàn chính là đắm chìm trong nhục dục bên trong không thể tự kiềm chế cái loại này trạng thái, điều này làm cho Triệu An càng thêm không nhịn được, mẹ, ta muốn bắn. Nghe được nam nhân âm thanh, mẫu thân ánh mắt sáng ngời. Bắt đầu vặn vẹo vòng eo phối hợp, bắn A, bắn vào. Đều bắn cấp mẹ. A. Thật lớn. Dương vật, lại thành lớn đâu. Con trai ngoan. Tốt lão công. Đến đây đi. Toàn bộ bắn vào. Mẹ cho ngươi sinh con. Triệu An thích giống như toàn thân lỗ chân lông đều thi triển ra giống nhau. Dương vật cùng máy đóng cọc giống nhau, liên tục không ngừng cao thấp chấn động, quy đầu xuyên qua chặt khít âm đạo tường thịt, không ngừng đẩy ra tầng tầng lớp lớp thịt mềm, ma sát dâm thủy xì xì xì rung động. Ba ba ba. Một phút đồng hồ sau, kịch liệt quất cắm hoặc kê mà dừng, Triệu An từng thanh dương vật cắm đến chỗ sâu nhất, trực tiếp đâm phá miệng tử cung cắm vào khéo léo thành thục tử cung bên trong. Bụng đứng vững rõ ràng mông, to lớn túi trứng kề sát vùng mu. Đang mãnh liệt khoái cảm xung kích, eo hông tê rần, nóng bỏng tinh dịch tại nhúc nhích thịt mềm kẹp hút phía dưới, từng cổ phun ra, mang lấy mạnh mẽ lực độ đập tại tử cung bức tường thượng. Giãn tới mẫu thân một trận run rẩy tùy theo cùng một chỗ đạt tới cao trào sung sướng đỉnh phong. Đậm đặc lại phú chứa sinh mệnh khí tức tinh dịch rót vào tử cung, nhanh chóng tiến vào buồng trứng cưỡng gian tống ra trứng tiến hành thụ tinh giường. Mẫu thân cũng là buồn hừ một tiếng, ngẩng cao tuyết trắng cổ, khóe miệng câu mê người ý cười. Nam đầu người tinh là rất có sinh lực, thường xuyên bị nội bắn, nàng mang thai tỷ lệ liền thành lớn. Chương 236, bảo mẫu đại cửu mẹ buổi sáng tại mẫu thân trên người thống thống khoái khoái phát tiết một lần về sau, Triệu An ngâm nga tiểu khúc đi đến trường học bên trong. Đối với mẫu thân, hắn không có sử dụng cường ngạnh mang thai thiết trí. Mang thai loại chuyện này, tùy duyên là tốt rồi. Dù sao mỗi lần đều là nội bắn, đợi cho có chút nóng nảy, đến lúc đó lại sử dụng hệ thống trợ giúp cũng có thể. Vừa nghĩ đến có 5 nữ nhân bị chính mình muốn làm mang thai, Triệu An tâm tình liền vô cùng phấn khích, tiếp theo muốn hay không suy nghĩ làm nữ chủ bá nhóm nâng lấy bụng lớn cấp chính mình muốn làm, hoặc là nâng lấy bụng lớn trực tiếp đâu này. Sau đó bán thảm. Nói chính mình gặp nhân không quen linh tinh, lừa một đợt lễ vật tiền. Có vẻ giống như còn có rất nhiều ngoạn pháp không có giải tỏa. Tiếp theo cái mang thai là ai? Triệu An ngâm nga tiểu khúc, vừa bắt đầu xem qua lão sư trong trường liệt biểu. Hắn còn chưa lành tốt nhìn nhìn lão sư còn có hay không cái khác vưu vật. Hoặc là nói là giáo hoa linh tinh, được tìm nhiều vài cái đến tả lửa mới được, nhất là Lâm Thúy mang thai sau đó, thiếu một cái lão ép hạ sốt. Hơn nữa Bành lão sư lão bà cũng bị chính mình muốn làm bụng bự, lập tức thiếu hai cái thuộc phụ cấp chính mình phát tiết. Chỉ cần là dựa vào hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà cùng anh ngữ lão sư Lưu Tuyết Mai cấp chính mình phát tiết. Hình như có chút không chịu nổi đâu, An thiếu, buổi sáng tốt lành. Một cái cởi mở âm thanh truyền đến, đúng là ngày đó đáp cầu dắt mối cao tam công tử ca Lưu Kim. Ân, sớm. Triệu An nhàn nhạt gật đầu, tuy rằng đều là người trẻ tuổi, nhưng là song phương vận mệnh căn bản cũng không tại một cấp bậc phía trên. Triệu An đã đi ra gây dựng sự nghiệp rồi, Lưu Kim vẫn là đang đi học, trình tự sẽ không tại một tầng thứ phía trên, không có một chút so với tính. An thiếu, đợi lát nữa thời gian học thao thời điểm cùng một chỗ tâm sự. Lưu Kim kết giao tình rồi. Theo biểu ca nơi nào biết được, đối phương là một cái chỉ có thể làm hắn ngưỡng mộ tồn tại. Lưu Kim không phải người ngu, cũng không phải là ăn no rỗi việc người. Lợi dụng trong nhà lão tử quan hệ, hắn không ít muốn làm một chút chất béo. Có đôi khi nhất đơn công trình làm cái mấy chục vạn vẫn là có thể, này cũng đã là làm hắn có chút đắc chí. Bởi vì mình không thể kinh thương, hắn làm đều là trung giai công tác, tại cùng trình tự người tới nói, đã là rất tiền đồ. Nhưng là cùng Triệu An vừa so sánh với, vậy thì cái gì cũng không phải là. Có thể a. Triệu An nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, đối mặt với cái này một chút đến kết giao tình, hắn không có khả năng cự tuyệt. Đương nhiên cũng không cần cấp cái gì tốt sắc mặt cấp đối phương. Nhờ vả người khác đều là tôn tử, bị cầu mới là gia gia, hiện tại hắn chính là gia gia, mà Lưu Kim là tôn tử. Nhìn Triệu An rời đi, Lưu Kim phía sau một cái người hầu khó chịu nói. Lưu thiếu, gia hỏa kia có phải hay không quá kiêu ngạo hơi có chút? Lưu Kim có thể nói là bản địa phái hệ mạnh nhất nhị đại con em, nhất trung bên kia đừng nói rồi, không phải là bản địa trang so sáo lộ. Lưu Kim khoát tay. Lần sau không nên nói nữa hắn nói bậy, nhân gia có kiêu ngạo tư bản, cho dù là ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Điều này làm cho Lưu Kim nhớ tới phụ thân bàn giao, có thể cùng Triệu An giao hảo liền tốt nhất, vạn bất đắc dĩ cũng không muốn trở mặt. Đối với hắn không có chỗ tốt chỉ có chỗ hỏng. Sự thật thượng chân chính nhị đại đệ tử cũng không có khả năng giống như tiểu thuyết, gào to đến chỗ ăn hiếp người khác. Ăn hiếp người khác bất quá là từng có quan hệ mới có thể đi khi dễ. Mà bình thường càng nhiều vẫn là cùng trình tự trình độ cái kia một vài người cùng một chỗ trao đổi, nhìn có hay không đường tốt sổ, kéo vào một chút quan hệ cùng cảm tình. Phải biết đi ra chính là dựa vào quan hệ. Quan hệ mới là quan trọng nhất. So sánh với phía dưới, mới học linh tinh, vậy cũng là dệt hoa trên gấm, một tấm văn bằng sự tình, đều không cần xài như thế nào phí tâm tư. Vâng, Lưu Thiếu. Người hầu trong lòng thoáng qua một tia lạnh lùng. Hắn là chó săn đúng vậy, nếu cậu chủ nhân nói cái gì hắn liền làm như thế đó tốt lắm, không cần nhiều nghĩ. Triệu An đi, vừa vặn nhìn thấy một cái mặt lấy áo váy nữ lão sư, trác đơn đuôi ngựa, váy đến bắp chân chỗ. Nhìn thực bảo thủ, dưới chân mặc lấy một đôi thấp bé gót giày dày xăng đan. Làm người ta chú mục chính là nàng mông lớn, đem váy chống đỡ mãn tới cực điểm, hình như một giây kế tiếp liền làm cho nhân lo lắng váy bị xé nứt. Có thể thấy nàng bảo thủ loại hình quần lót dấu vết. Nhìn thấy nơi này, Triệu An côn thịt lập tức liền ngẩng đầu, còn có như vậy tao nữ lão sư. Nhìn cái kia nữ lão sư, Triệu An yên lặng ghi tạc tâm bên trong, lớn như vậy mông. Hai bên mông thêm lên đoán chừng phải có một cái bánh xe như vậy đại, loại này nữ nhân thật đúng là trời sinh dụ dỗ, cho dù là biểu cảm như thế nào nghiêm túc, đều là một cổ dụ dỗ dạng, chính là bị thao mặt hàng. Trở lại trong lớp đi học. Triệu An vẫn như trước đây ngồi ở xó xỉnh bên trong đánh máy tính, im lặng bàn phím không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà chủ nhiệm khóa lão sư đã là mở một con mắt nhắm một con mắt, đệ tử quá bò so, thành tích bò bút. Hơn nữa có đôi khi còn có khả năng tặng đồ cho hắn nhóm, tuy rằng đều là một chút thẻ mua đồ linh tinh đồ vật, này đã thực đỉnh. Cho nên có vấn đề gì, chỉ cần không quá mức, những lão sư này đều là giả vờ không nhìn thấy. Chỉ cần không phải là tại lớp học phía trên đánh máy bay, sóc, là được. Bên cạnh Trương Sương cũng theo lấy nằm ngáy o o, dường như bị trá một cái cạn dạng, cũng không biết có phải hay không đi tìm tiểu thư. Thời gian học thao thời điểm Triệu An cầm lấy điện thoại phát ra một đầu tin vắn đi qua. Theo sau hướng về bên cạnh vừa nói, đi, dẫn ngươi đi gặp Từng Trải. Cái gì quen mặt? Trương Sương còn có một chút mơ hồ, đối với Triệu An ngủ đi mẫu thân của mình cũng không có cảm thấy phẫn nộ, thậm chí còn có một tia mừng thầm. Phải biết hắn đã là một cái rất sâu xanh biết mẹ Dương Cung, mỗi lần chỉ cần vừa nghĩ đến mẫu thân bị Triệu An địch hình ảnh. Hắn đều có khả năng hưng phấn cương lên, không có gì so nhìn đến mẹ của mình bị người khác dâm ngược muốn tới thống khoái. Nếu có, thì phải là bị muốn làm bụng lớn. Một bên khác đại cửu mẹ nhận được tin nhắn sau đỏ mặt lên, cầm lấy đồ lót sexy trang liền chuẩn bị xuất môn. Nàng thu được Triệu An tin nhắn, làm nàng đi học tập ký túc xá bên trong chờ đợi. Chờ đợi giữa trưa bị pháo, chuẩn bị đem đồ ăn nấu xong. Làm một cái bảo mẫu chút chuyện này phi thường hợp lý, nấu cơm loại chuyện này không phải là bảo mẫu phải làm sao. Đại biểu tỷ tại nhà trọ bên trong xem TV, gần nhất nàng đều không có tâm tình. Suốt liên tục đi phỏng vấn đều không có đi. Coi nàng văn bằng, tối đa cũng chính là tìm được 3.000 trái phải công tác, cái này đối với nàng tới nói căn bản không đủ, một tháng tiêu xài đều phải hơn vạn đồng tiền, căn bản nuôi không sống chính mình. Nhìn thấy mẫu thân cầm lấy túi đeo chuẩn bị xuất môn, đại biểu tỷ Lưu Hiểu Quân liền cảm thấy rất kỳ quái, mẹ, ngươi đi đâu? Đi ngươi cấp biểu đệ nấu cơm, ngươi biểu đệ muốn lên học, mình làm cơm cũng có khả năng dễ ăn một chút. Đại cửu mẹ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đây rõ ràng chính là đưa ép tới cửa thôi. Chương 237, mợ biểu tỷ tranh chấp đại biểu tỷ nội tâm rất rõ ràng, nói cái gì đi làm cơm, chỉ sợ vẫn là đưa ép tới cửa a. Hơn nữa buổi tối hôm đó nàng cái gì cũng nghe được rồi. Mẫu thân đã thần phục ở tại Triệu An đại điểu phía dưới, bị địch chính là kêu cha gọi mẹ, sớm đã không còn tôn nghiêm. Tâm lý nghĩ chính là chuyện như vậy, nhưng là trên mặt ngoài đại biểu tỷ cũng sẽ không nói ra đến, kia mẹ ngươi cẩn thận một chút. Cực khổ. Đại cửu mẹ gật gật đầu, nhìn nữ nhi về sau, trầm ngâm một lát, Hiểu Quân, ngươi nếu không nghĩ đi ra ngoài làm việc, vậy không ngại tìm ngươi biểu đệ hỏi một chút. Nhìn có thể hay không giúp ngươi tìm một phần công tác. Ngươi biểu đệ mở công ty, hẳn là có thể thực nhẹ nhàng an bài ngươi. Đại biểu tỷ nội tâm hiện lên một tia không tình nguyện, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Triệu An cái loại này háo sắc. Hơn nữa nội tâm của nàng đối với loạn luân là có kháng cự. Không phải là mỗi một người đều có thể không nhìn loại này ràng buộc cùng giam cầm, loại chuyện này tại nàng nhìn đến phi thường ghê tởm. Hơn nữa mẫu thân của mình nói cho cùng chính là Triệu An mợ, chỉ là một cái tên danh phận vấn đề. Không có huyết thống quan hệ, địch cũng liền cỏ, không có gì lớn. Nhưng là nàng chính mình cùng Triệu An nhưng là có huyết thống quan hệ, đến lúc đó bị muốn làm bụng bự, vậy thực phiền toái rồi, họ hàng gần kết hôn nhưng là có rất nhiều vấn đề. Đây mới là đại biểu tỷ do dự địa phương, cần hưởng thụ cuộc sống. Về phương diện khác liền muốn tiếp nhận làm người ta ghê tởm họ hàng gần loạn luân. Cần chính là trải qua trong sạch lại nghèo khó cuộc sống, vậy không có khả năng cảm thấy ghê tởm. Sĩ diện vừa muốn hưởng thụ, trên đời này còn có tốt như vậy sự tình. Ta lại nghĩ a, mẹ, Triệu An không phải là người tốt, ngươi cẩn thận một chút. Ba ta hiện tại đi vào, ngươi có thể kiềm chế một chút. Đại biểu tỷ nhắc nhở một câu nói. Nói xong cũng có chút hối hận. Bởi vì nàng nhìn thấy mẫu thân sắc mặt có chút nổi giận, giống như là có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Đại cửu mẹ nội tâm là rất phẫn nộ, xoa eo nói, ngươi đều 25 tuổi rồi. Khi nào thì mới có thể trưởng thành? Ta cho ngươi biết, hiện tại nhà chúng ta đã là sơn cùng thủy tận rồi, còn kiếm một số tiền lớn, không dựa vào ngươi biểu đệ, dựa vào ai? Người bạn kia đáng tin. Một cái đều không có. Hiểu Quân. Ngươi lớn như vậy, hẳn là nghĩ nhiều nghĩ. Nói xong cũng mở cửa, đem cửa hung hăng quan phía trên rồi, nàng rất tức giận, nữ nhi cư nhiên khinh thường nàng. Một bên khác trong trường học, Triệu An mang lấy Trương Xương đến rừng cây Lương Đình bên trong. Lương Đình nơi này đã có nhân chờ, trên bàn trưng bày mới mẻ nóng hổi cây FC cả nhà thùng, cánh gà nướng, gà chiên, coca vân vân. Lưu Kim cùng vài cái nam nữ tại Lương Đình bên trong ăn uống, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát, giống như là đang quan sát sự tình gì. Nhìn thấy Triệu An đến về sau, lập tức ánh mắt sáng ngời. An thiếu, đến, bên này làm, điểm một chút giao hàng, không biết đạo có hợp hay không miệng ngươi vị. Lưu Kim làm một cái mời động tác. Triệu An rất bình tĩnh gật đầu, ân, ta không kén ăn. Phía sau Trương Xương sau khi thấy cầm đều nhanh rớt xuống. Này Lương Đình công tử ca các tiểu thư mới là cấp một vòng tròn nhân vật, mỗi một cái sau lưng đều có đại lão. Đối lập những công tử ca này cùng các tiểu thư, Trương Xương phía trước bối cảnh căn bản là không coi là gì. Hơn nữa liền chân chạy tư cách đều không có, nga không, phải nói chân chạy vẫn là có thể, cũng không cách nào tiếp xúc được những cái này nhân vật đứng đầu mà thôi. Đại biểu tòa thành thị này đứng đầu giới quý tộc, nghĩ bám đít đều rất khó. Không có con đường. Trương Xương vang lên Triệu An trước khi tới đã nói với hắn lời nói, không cần khẩn trương, chúng ta đều là hơn 10 năm bạn tốt rồi, dứt bỏ Hạ A Di sự tình không nói chuyện, chúng ta còn là bạn tốt. Ta cần phải một cái trợ thủ. Ngươi cũng cần một phần công tác, nữ nhân bất quá là đồ chơi mà thôi, kia một chút mặt hàng chơi đùa coi như. nếu gặp được mẹ ngươi như vậy, ngược lại có thể dùng tâm đối đãi một điểm. Đợi lát nữa dẫn ngươi gặp từng trải. Về sau ngươi sẽ thay ta xử lý một chút sự tình. Ta thực bận rộn. Đương Trương Xương hỏi Triệu An bận rộn cái gì thời điểm, Triệu An lại cười thần bí, ta bận bịu làm nữ nhân, lần sau đến ngươi nhà cô ăn cơm, nếu ta có thời gian nói. Đúng rồi, nói cho ngươi một việc, nếu ngươi cô trưởng không sai, ta có thể đối với nàng xuống tay. Đối với phụ nữ đàng hoàng xuống tay điểm này Triệu An kích động nhất cùng phấn khích rồi, đàng hoàng thân thể sạch sẽ, tâm linh thuần khiết. Đùa bỡn cũng là thoải mái nhất. Xử nữ không sao cả, có kinh nghiệm con gái có thể để cho chính mình thoải mái hơn. Muốn tìm xử nữ trong trường học bó lớn, xã hội thượng có thể không có gì xử nữ lưu cho mình. Lưu Kim cười giới thiệu, vị này là Lý Đặc, hắn lão tử là. Vẫn chưa nói hết đã bị Triệu An cắt đứt, cầm lấy gà chiên không khách khí bắt đầu ăn, ta biết, Lý Đặc, xây thành bên kia. Vương Thuận, thuế vụ bên kia. Lưu Mỹ Phương, thị chính bên kia. Đừng Quý Lâm, giao thông bên kia. Không cần giới thiệu, ta đều biết. Lưu Kim không cắt đứt nói chuyện cũng không có tức giận, mà là mỉm cười nói, nếu An Thiếu đã biết, ta đây sẽ không bêu xấu. Hôm nay là những người bạn này nghĩ muốn nhận thức một chút An Thiếu. Ta chỉ là xem như ở giữa người, những người bạn này đều có một chút bản lĩnh, về sau nói không chừng có thể giúp được bận rộn. An Thiếu là đại bận rộn người, một chút tiểu sống cần phải nhân chân chạy lời nói, bọn hắn vẫn là có thể đảm nhiệm. Triệu An không nói gì, mà là nhìn một bên khác mặc lấy quần thường, dưới chân dẫm lấy một đôi lục cm giày cao gót nữ nhân, đó là Lưu Mỹ Phương, cao tam lần này giáo hoa, cũng là trong trường học giáo hoa, thầm mến học sinh của nàng không phải số ít. Mà gia cảnh ưu việt nàng cũng là rất bề bộn, cũng chưa nghe nói qua có người dám trêu chọc nàng. Lưu Mỹ Phương cùng Triệu An nhìn nhau liếc nhìn một cái, ánh mắt thật bình tĩnh, ánh mắt của nàng thật trong suốt, có một loại nữ nhân giảo hoạt tại bên trong. Không phải là một cái có thể dễ dàng lắc lư nữ nhân, cũng không phải là cái loại này dễ dàng mắc mưu nữ nhân. Có chút khó khăn bắt đầu, tính là bắt đầu cũng là có điểm nan thuần phục, là một cái không sai có tính khiêu chiến con mồi. Có chuyện gì sao? An Thiếu. Không có việc gì. Chẳng qua là cảm thấy nữ nhân bên trong, có thể ngồi ở đây, nhất định không phải là một cái bình hoa. Ta đối với có năng lực nữ nhân luôn luôn đều là tương đối tôn trọng, ý nghĩ của các ngươi ta biết. Bất kể là các ngươi mình muốn làm như vậy, hay là nói các ngươi sau lưng lão tử gọi các ngươi làm như vậy. Ta đều hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi, có tiền cùng một chỗ kiếm, chỉ là dựa vào bối cảnh chẳng qua là miệng ăn núi lở. Đạo sư của ta nói cho ta, cái gì đều là giả dối, dựa vào thực lực của chính mình quật khởi mới là hữu hiệu nhất. Tốt lắm, nhận thức các ngươi thật cao hứng, nếu không có rượu, vậy chỉ dùng coca thay thế a, sau khi tan học ta mời ngươi nhóm đi Thiên Nga tiệm cơm ăn chực một bữa. Triệu An nói xong cầm lấy coca một hớp uống cạn. Chương 238, thành thị giới quý tộc, chúng ta cũng kính An Thiếu một chén. Lưu Kim mang cái đầu, những người khác cũng là theo lấy cầm lấy coca uống vào. Đối phương đều uống một hơi cạn, bọn hắn cũng không thể tùy ý uống một hớp xong việc. Đây là bàn rượu văn hóa, không biết liền tại vô hình bên trong đắc tội người. Lưu Mỹ Phương không có uống xong, nàng là nữ nhân chính là ý tứ một chút, thật có lỗi, An Thiếu, ta uống không được nhiều như vậy. Buổi tối ta nhiều uống một chút cho ngươi bồi tội. Thật xin lỗi. Mặc dù là xin lỗi, ngược lại ngữ khí không có chút nào khiêm tốn, cũng không có do dự chút nào. Không quan hệ, mỹ nữ lúc nào cũng là có đặc biệt quyền hạn. Triệu An nói xong, ngón tay tại mặt bàn phía trên đánh. Dừng một chút, ta gần nhất có một cái ý nghĩ, thành thị cần phải một loại tân tăng tốc. Chúng ta có thể cấp cuộc sống tăng tốc, cấp dân đi làm cung cấp tiện lợi, kiếm tiền cơ hội rất nhiều, ta đối với con đường làm quan không có hứng thú. Các ngươi đối với con đường làm quan có hứng thú có thể không cần tham dự, cụ thể ý tưởng ta còn không có nghĩ kỹ. Chỉ có một thứ đại khái kế hoạch. An Thiếu kế hoạch nhất định là hiếm có, thực không dám giấu giếm, cha ta đối với An Thiếu cũng là bội phục không thôi. Có thể ở một đêm ở giữa cuộc khởi siêu cấp xí nghiệp, này làm cho cả thành thị đều là trên mặt có quang. Lưu Kim cười chính là cùng cẩu vĩ ba thảo giống nhau, trong nhà phụ thân địa vị càng cao, hắn tại bên ngoài địa vị cũng có khả năng càng cao. Những người khác cũng là có chút hăng hái nhìn Triệu An, đối với đề tài kế tiếp có rất lớn hứng thú. Tiền tài. Ai cự tuyệt tiền tài đâu này? Không có người sẽ cùng tiền không qua được, chẳng qua có chút người không thể kiếm tiền, hoặc là không biết làm sao kiếm tiền mà thôi. Đây là ta trợ lý một trong, Trương Xương. Hắn lão tử đi vào, quyền lực đấu tranh vật hy sinh mà thôi, ta đối với dùng nhân giống nhau thực tùy ý, không có khả năng nhìn thân phận cao thấp. Trở về cho ngươi ba nói, ta chuẩn bị đầu tư 30 ức kiến tạo một cái công ích hạng mục. Về công viên cùng thành thị mỹ hóa, làm hắn tìm thời gian theo ta nói chuyện. Tốt lắm, ăn xong rồi, Trương Xương, chúng ta đi. Triệu An giới thiệu một chút bạn tốt của mình, hoàn toàn là nhìn tại hạ A-di mặt mũi phía trên đề bạc một chút Trương Xương. Bạn tốt của mình, sử dụng tới cũng tương đối yên tâm. Hơn nữa hạ A-di nhưng là cướp đi Triệu An đồng trinh thục nữ, cũng là thứ nhất mang thai nữ nhân, Triệu An đối với tình cảm của nàng ấn tượng là tương đương khắc sâu. Ta đã biết. Ta. An thiếu đi thông thả, Trương Xương đúng không, về sau chúng ta có thể nhiều hơn trao đổi. Lưu Kim cười nói, hắn biết đây là một cái tín hiệu. Triệu An là một cái đại bận rộn người, không có khả năng cùng bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ thổi ép. Cho nên sẽ có một cái người phát ngôn, mà Trương Xương chính là cái này người phát ngôn, thật đúng là không sai chức quan béo bở mỹ xoa. Lưu thiếu khách khí, về sau thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn, đi trước một bước. Trương Xương giống như nghĩa khí giang hồ ôn quyền nói. Cảm thấy có chút trung nhị rồi, bất quá hắn cũng không có những biện pháp khác chính là bị không trâu bắt chó đi cày mà thôi. Sau khi rời đi, Triệu An cười cười, hai người tại lối đi phía trên đi. Ta không phải là cho ngươi thực sự muốn thay ta làm cái gì. Ta chỉ là cho ngươi học tập một chút đánh như thế nào giao tế. Cái này xã hội phía trên, có tài năng học vấn có thể tìm công tác, nhưng là biết dùng người, mới có thể trở thành người trên người. Chúng ta là bạn tốt. Ta cần phải một cái tin được người giúp ta xử lý một sự tình. Ta biết ngươi gần nhất đang tìm gà mẹ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, muốn gà trống, còn không bằng bảo dưỡng. Sạch sẽ còn vệ sinh. Nói không chừng với ngươi hôn môi kỹ nữ phía trên một giây còn chứa quá nam nhân khác dương vật. Nữ nhân là nam nhân trưởng thành nguồn suối động lực. Tự giải quyết cho tốt, ta có thể cho ngươi cơ hội, trung không còn dùng được liền nhìn chính ngươi. Triệu An vỗ vỗ bạn tốt bả vai nói, hắn quả thật cần phải một chút tin cậy giúp đỡ. Có hệ thống độ trung thành ăn mồi, hắn cũng không cần lo lắng có người phản bội hắn. Có thể hiểu chi lấy tình liền hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, có giữ gốc tồn tại, lúc nào cũng là đói bất tử. Trương Xương ánh mắt hiện lên một tia cảm kích. Nam nhân nha, tán gẫu nữ nhân cũng không thẹn thùng cùng hàng run rẩy. Ta đã biết, cảm ơn, Triệu An, ngươi là ta cả đời hảo huynh đệ. Ha ha, cốt lắm, ta chỉ là nhìn tại hạ A-di mặt mũi phía trên mà thôi. Đợi hạ A-di sanh xong đứa nhỏ. Ta muốn tiếp tục đem nàng làm mang thai. Triệu An nụ cười trở nên dâm đảng, nói dương vật đều có điểm cứng rắn. Không có biện pháp, thân thể hắn đã là cực hạn, vô bệnh vô đau đớn. Khôi phục sức khỏe rất mạnh, cho nên buổi sáng mới tại mẫu thân mật huyệt bên trong phun sữa. Hiện tại lại muốn rồi không, nếu có cần phải, hắn thậm chí có thể liên tục làm một tháng cũng không có vấn đề gì. Trương Xương nội tâm có chút bồn chồn, cũng là có điểm hưng phấn. Lần sau đến cô ta ra đi ăn cơm. Nàng là nhất thầy thuốc, ngươi nếu có thể lấy được phía dưới, mẹ ta mang thai thời kỳ, ngươi cũng có một cái nữ nhân có thể phát tiết. Ta nói tiểu tử ngươi không phải là có đặc thù nón xanh mê a, không làm được về sau ngươi muốn xanh biết thê. Triệu An cười nói, ta đã biết, có thời gian ta sẽ đi qua. Đi thôi, thư muốn đọc, nhân tế quan hệ cũng muốn chuẩn bị tốt, đừng không lý tưởng rồi. Muốn chơi nữ nhân liền muốn có quyền thế mới được. Trương Xương cười mắng, lão bà của ta đều còn không có ngươi liền nhớ thương lão bà ta. Ha ha, ta đã biết, sau này hãy nói. Ngươi vẫn là đề tỉnh ta, cho ta tìm được động lực mục tiêu. Triệu An cười cười, theo sau đi đến phòng giáo sư làm việc, không có đi học, dù sao là lịch sử khóa thượng không lên không sao cả. Mà Bành Trạch nhìn đến Triệu An không ở, trong lòng, cũng là dễ chịu rất nhiều. Gần nhất các thân thích đã biết lão bà mình mang thai sự tình, đều là không ngừng khen hắn lợi hại tài giỏi. Kết quả đây, lão bà bụng chính là con hoang, là đệ tử Triệu An cùng lão bà mình thông dâm sinh ra con hoang. Bành Trạch là tức đến phun máu, lại không thể làm gì, hắn không có cách nào đối kháng Triệu An, cho nên mỗi lần nghe được thân thích chúc mừng chính mình thời điểm là cười cũng không phải là, không cười cũng không phải là. Bên ngoài phòng làm việc, Triệu An tại thang lầu chuyển biến địa phương hãy cùng một người nữ lão sư nghênh diện đụng phải. A. Nữ lão sư muốn quăng ngã, Triệu An lập tức kéo lại đối phương hướng đến chính mình trong lòng luôn. Tấm tựa bức tường, đem nữ lão sư ôm tại ngực bên trong. Bàn tay to đặt ở hai bên mông bự phía trên, cương lên côn thịt chỉ vào nữ lão sư bụng. Lão sư, ngươi không có việc gì đem. Triệu An ân cần hỏi nói, dương vật dán thật chặt nữ lão sư bụng, còn nhấc nhảy. Mã Tuệ Anh có chút kinh hoảng đỡ đệ tử bả vai. Vừa rồi nàng cho rằng chính mình muốn đấu vật rồi, không nghĩ tới bị kéo trở về. Nhưng là rất nhanh nàng cũng cảm giác được không thích hợp, đệ tử dương vật chính đẩy bụng của nàng, hơn nữa còn nhấc nhảy. Xem như người, nàng lập tức liền đã biết đây là cái gì. Thật lớn dương vật, so lão công còn muốn lớn hơn còn muốn trưởng, đây là ăn cái gì nói chuyện riêng. Đây là đệ tử sao? Chương 239, văn phòng kích tình, lão sư, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Đúng rồi, lão sư, ngươi tên gì vậy? Ta trước kia chưa từng thấy qua ngươi. Triệu An tiếp tục dùng côn thịt đẩy cái này mông lớn lão sư, này không phải là chính mình sớm phía trên nhìn đến cái kia mông lớn lão sư sao? Tay này cảm nắm lên quả nhiên là không giống với. Mã Tuệ Anh hô nhỏ một tiếng, bụng bị đệ tử côn thịt đẩy, mông lớn bị đệ tử bàn tay vuốt ve, loại chuyện này quá xấu hổ, như vậy phải không đối với? A, lão sư tên là Mã Tuệ Anh, cảm ơn ngươi đồng học, ngươi tại sao không đi học đâu này? Bây giờ là khi đi học ở giữa vừa mới quá thêm vài phút đồng hồ, đây là muộn vẫn là về sớm. Ta ban lão sư cầm lấy ít đồ mà thôi, lão sư ngươi bận đi, ta còn có việc. Triệu An cười cười, buông ra cái này mông lớn lão sư. Được rồi, lại có một cái con mồi, cảm giác còn thật không sai. Tốt, đồng học về sớm một chút đi học. Mã Tuệ Anh vội vàng bận rộn cầm lấy giáo tài ly khai, thấp cùng giày xăng đang tại sàn phía trên phát ra rất nhỏ âm thanh. Không hề giống một ít lẳng lơ như vậy, giày cao gót xuyên vô cùng vang. Đi đến văn phòng bên trong, lúc này lão sư cũng không nhiều. Triệu An gõ một cái tổ trưởng phòng làm việc môn, Lưu Tuyết Mai âm thanh truyền đến, mời vào. Khi thấy chính mình nam nhân sau khi đi vào, Lưu Tuyết Mai tâm nhảy đều gia tốc thật nhiều, nhỏ giọng hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Không chấp nhận được nàng không kinh hãi thịt nhảy, bởi vì Triệu An nhưng là một cái sắc ma, cứ việc đã đem mình làm đối phương thê tử, Lưu Tuyết Mai vẫn là không nhịn được vì nam nhân lo lắng. Bởi vì như vậy cũng không tốt, bị phát hiện sau đó, đối với nam nhân danh dự là có ảnh hưởng. Nàng ngược lại không sao, nam nhân có việc kia lại không được. Triệu An trở tay đem cửa phòng cấp khóa trái, đi tới đem anh ngữ lão sư ôm. Đương nhiên là tìm đến hảo lão bà của ta rồi, ta nhớ ngươi muốn chết, nhanh chút đến một pháo A. Lưu Tuyết Mai còn muốn nói điều gì, miệng nhỏ đã bị hôn lên, Triệu An bàn tay to tại vú sữa thượng nắm bóp mấy cái, thân thể của nàng liền mềm nhũn đi xuống. Nhỏ giọng thở dốc nói, lão công, nhỏ giọng một chút, bị phát hiện. Nàng cũng là nhanh đến 30 tuổi nữ nhân, cũng là có nhu cầu, trước kia còn không có mãnh liệt như vậy. Bị khai phá sau nhất định là tràn đầy rất nhiều. Hôm nay Lưu Tuyết Mai còn mặc lấy quần bò, Triệu An đem đối phương quần kéo đến chân một bên, nhìn màu đỏ tươi quần lót ren, ở giữa đã bị dâm dịch làm ướt, không khỏi cười nói, tao lão bà, ngươi có vẻ đã chuẩn bị xong đâu. Chán ghét, nhân gia còn không phải là sợ quấy rầy ngươi, mau vào đi, đem ngươi đại dương vật cắm vào. Lưu Tuyết Mai đỡ lấy bàn làm việc, ánh mắt kiều mị nói, mũi thượng còn kẹp lấy nhất cặp mắt kiến, đây là dùng đến xoa dịu mắt bộ mệt nhọc. Tình cảnh này ngược lại có chút văn phòng kính mắt nương cảm giác. Triệu An nhìn cái kia là trong lòng lửa nóng, cũng không nhịn được nữa, đem quần lót ren kéo xuống đến, đứng ở anh ngữ lão sư phía sau, dương vật nhắm ngay đã ướt át vô cùng âm đạo miệng ma sát vài cái. Nữ nhân thật đúng là thủy tố, một khi động tình, thật sự là tao đến xương cốt bên trong đi rồi. Xì. Eo hông dùng sức đỡ lấy, quy đầu tàn nhẫn đẩy ra đóng chặt khe thịt, đem hai bên thịt trai dùng sức đẩy ra phía ngoài. cung thịt tại dâm dịch nhuận trợt xuống liên tục sâu vào âm đạo bên trong. Bàn tay to vuốt ve anh ngữ lão sư chân đẹp, có chút tiếc nuối chính là hôm nay không có mặt tất chân, bắt được hai bên màu mỡ mông thịt, đem cung thịt toàn bộ đưa vào lão sư bên trong thân thể. A. À. Lưu Tuyết Mai một bàn tay che miệng, nửa người trên đã ghé vào cái bàn, nàng không dám rên rỉ thành tiếng, nếu như bị bên ngoài lão sư nghe được, đó là sẽ xảy ra chuyện. Tay kia thì đặt ở mông cong về sau, phòng ngừa nam nhân đại lực quất cắm phát sinh thân thể va chạm âm thanh. Hai cái vú sữa bị ép tại bàn phía trên, nặng ra mê người tuyết trắng. Lão bà, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a. Triệu An thở dốc nói, bị Mã Tuệ Anh mông lớn cấp kích thích đến, quả nhiên sinh dục sau nữ nhân ngay cả có một loại mùi khai. Tao đến câu dẫn nhân hương vị. Lưu Tuyết Mai không biết Triệu An gặp được cái gì, nàng chỉ biết là hôm nay nam nhân so dĩ vãng đều phải phấn khích, chính liều mạng đem nàng hướng bên trong giang, nếu không là che miệng, phỏng chừng đã rên rỉ thành tiếng rồi. Lão công. A. À, ngươi nhẹ chút. Sẽ bị nghe được. Nếu như không phải là yêu cực kỳ Triệu An, Lưu Tuyết Mai cũng không có khả năng tại nguy hiểm như vậy hoàn cảnh phía dưới ân ái, đó là chính mình tìm cho mình không được tự nhiên. Tỉnh hạ tâm đến, ngẫu nhiên còn có thể nghe phía bên ngoài văn phòng giáo sư tại lớn tiếng nói chuyện, còn có một chút cởi mở tiếng cười. Lão sư cũng là người, tại phòng học bên trong cũng có khả năng kéo việc nhà. Tại dưới hoàn cảnh này, Triệu An khoái cảm đến đặc biệt mãnh liệt, tăng thêm bị Mã Tuệ Anh mông lớn cấp kích thích, hắn đã có điểm dấu hiệu nổi điên rồi, tại nơi này làm căn bản cũng không đã nghiền, hắn cần phải thống thống khoái khoái phát tiết. Đợi lát nữa có khóa sao? Lưu Tuyết Mai lắc lắc đầu, không có. Vậy đi ngươi ký túc xá, ta muốn hung hăng địch ngươi. Triệu An cắn răng nói, khoái cảm đến quá cường liệt, đã có điểm không nhịn được. Thùng thùng thùng, lúc này tiếng gõ cửa truyền đến, bên ngoài còn có vặn vẹo bắt tay âm thanh. Không có xoay mở, vì thế một người nữ lão sư hỏi, tổ trưởng, có văn kiện muốn ngươi ký danh, ngươi có ở bên trong không? Lưu Tuyết Mai vỗ vỗ nam nhân đùi, muốn nam nhân chậm một chút, kết quả Triệu An trở nên càng thêm phấn khích. Chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, hình như một chút cũng không thèm để ý, điều này làm cho Lưu Tuyết Mai có chút tao không chịu nổi, khoái cảm như thủy triều dùng đến, làm nàng đã đến phun trào bên cạnh. Ta lại cho đệ tử chỉ đạo. Đợi lát nữa ta hội. Tìm ngươi. Âm thanh bảo trì bình tĩnh, vẫn như cũ có một tia run rẩy. Tốt, thu được. Nữ lão sư cũng không có nghĩ nhiều, xoay người liền dẫm lấy giày cao gót ly khai. Lúc này Lưu Tuyết Mai vừa muốn nói gì. Cũng cảm giác phía sau nam nhân tầng tầng lớp lớp hô thở ra một hơi, một cổ nóng cháy tinh dịch tưới đến bên trong thân thể, nóng tử cung một trận run rẩy. Tại trong run rẩy nàng cũng bị cảm thấy cao trào. Thật lâu sau, Triệu An đem Lưu Tuyết Mai gương mặt xinh đẹp chuyển qua. Đầu lưỡi đưa tới cùng đối phương lưỡi hôn. Lưu Tuyết Mai trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, rút ra a, lão công. Ngươi đi trước ký túc xá, chúng ta sẽ đi qua. Nàng biết nam nhân sức chiến đấu mạnh biết bao, mặc kệ cái hai giờ phải không ngừng lại. Vừa nghĩ đến kế tiếp mây mưa thất thường, Lưu Tuyết Mai mật huyệt liền không nhịn được một trận giật giật, một cổ nồng bạch tinh dịch tràn ra, làm nàng kinh hô một tiếng, nhanh chóng cầm lấy khăn tay đem miệng âm đạo che, tránh cho tinh dịch chảy ra. Triệu An ngược lại vô cùng thỏa mãn nhìn tinh dịch của mình theo nữ nhân âm hộ chảy ra, lúc này làm hắn tràn ngập chinh phục cảm. Chương 240, anh ngữ lão sư đề nghị Triệu An mở cửa trước một bước rời đi, những lão sư kia cũng chỉ là hơi kinh ngạc. Triệu An nhưng là danh nhân rồi. Một cái mới phát thực lực phái ca sĩ, thậm chí lão sư đều có không ít nhân thích nghe hắn ca. Một cái đang học gây dựng sự nghiệp đệ tử. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy hưng phấn cùng không thể tưởng tượng nổi. Đây là một thiên tài sao? Lưu Tuyết Mai là mở cửa sổ ra thông khí, tránh cho trong này nội tiết tố hương vị lưu lại. Nhìn trong gương chính mình hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, vừa nhìn cũng biết là bị địch qua, vì thế cầm lấy khẩu trang đeo lên. Như vậy liền có thể ngăn trở chính mình xuân ý phun trào gương mặt xinh đẹp. Thu thập một chút cũng là đi theo ra, mới vừa đi hai bước, một cổ tinh dịch theo bên trong mật huyệt trào ra, làm nàng cảm thấy một trận trắng miệng. Lưu Tuyết Mai vội vàng ký danh liền muốn rời khỏi. Cái kia nữ lão sư lại cười nói, tổ trưởng như thế nào mang khẩu trang rồi hả? Có đốt đuốc lên, không muốn bị nhân nhìn đến đậu đậu. Lưu Tuyết Mai cười cười, cho một cái dở khóc dở cười lý do. Nữ nhân đều là thích trưng diện. Lý do này ngược lại có thể lấp liếm cho qua, dù sao nàng là tổ trưởng, mang khẩu trang cũng không có quan hệ. Ha ha, biện pháp này ta tại sao không có nghĩ tới chứ, lần sau ta cũng làm như vậy. Nữ lão sư cười cười, chính là nàng ngửi được một cổ hương vị. Lại nói không rõ ràng là hương vị gì vậy. Đi đến ký túc xá bên trong, Lưu Tuyết Mai vừa vào cửa đã bị Triệu An ôm, đem quần cởi sau đó, lại đem giày cao gót mặc lên, cắn một cái nàng băng cùng ngón chân, một bên thô lỗ cắm vào nàng bên trong thân thể. Này chủng loại giống như cưỡng gian hành vi làm Lưu Tuyết Mai cảm thấy một trận rung động, liền khoái cảm đều tăng cường rất nhiều. Đệ tử còn đang đi học, mà lão sư không chỉ có đang dạy học, còn muốn dục người, dạy bảo đệ tử sinh lý tri thức. Giáo giáo bọn hắn nữ tính sinh lý cấu tạo đã bình phục bọn hắn thời kỳ trưởng thành sao động. Tùy theo tan học tiếng chuông vang lên, Triệu An cũng là cắn Lưu Tuyết Mai xanh miết trắng nõn gót ngọc, cùng thịt cắm vào nặng loan núi non trùng điệp mật huyệt chỗ sâu. Phun ra tuổi trẻ tinh dịch, đem tỏa ra thành thục phong tình nữ lão sư cấp rót đầy. Lưu Tuyết Mai lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai cái vú sữa hình như trở nên lớn một chút, chậm rãi vượt qua xê áo ngực, trải rộng dấu răng cùng dấu bàn tay. Dường như bị tàn phá không nhẹ. Lão công, ngươi mau đưa ta làm chết. Cao tam tổ giáo sư bên trong, có nữ, khi kết hôn, mông rất lớn, còn mang lấy thật to kính đen, cái kia là ai? Triệu An cầm lấy bên cạnh cốc nước uống một ngụm. Dương vật còn cắm ở đối phương bên trong thân thể, cái này hỏi thăm khác nữ nhân, hình như có chút quá phận. Lưu Tuyết Mai kiều mị trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, dương vật đều còn tại nàng bên trong thân thể, liền hướng nàng hỏi thăm khác nữ nhân. Có như vậy điểm tra nam hương vị. Lão công, ngươi rất xấu nga. Ta chỉ là muốn sực nàng mông lớn mà thôi, huống hồ ta tháng này liền muốn đem ngươi làm mang thai, cho ngươi cho ta sinh con. Triệu An cắn anh ngữ lão sư vành tai nói. Cùng một đầu hùng sư tại biểu thị công khai chính mình chiếm giữ quyền giống nhau. Lưu Tuyết Mai cảm giác được nam nhân côn thịt vẫn là đằng đằng sát khí, lập tức liền mềm nhũng, nàng một người còn thật không có biện pháp hầu hạ Triệu An. Quá mạnh, chính xác là quá mạnh, đem nàng địch chính là không muốn hay không. Đó là cao tam lão sư, giáo ngữ văn, tên là Mã Tuệ Anh, ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi khác một cái lão bà Lâm Thúy, nàng là dạy bảo phó chủ nhậm. Biết so với ta rõ ràng hơn. Lời này có chút nhàn nhạt ghen tuông. Bất quá Lưu Tuyết Mai chính là có chút ghen ghét mà thôi, xem như truyền thống nữ nhân, muốn cùng nhiều như vậy nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân, tâm lý không thích ứng cũng là rất bình thường. Chính là nhàn nhạt ghen tuông, ngược lại không ảnh hưởng toàn cục. Có đôi khi tại văn phòng bên trong đụng tới rồi, hai người đều có khả năng cười chào hỏi, đối với trở thành Triệu An tình phụ sự tình cũng chưa từng quá ở lúng túng khó xử. Có đôi khi chính mình không lúng túng khó xử, kia lúng túng khó xử đúng là người khác. Ghen tị sao? Các ngươi đều là của ta nữ nhân, đều là của ta lão bà. Tuyết Mai, ta quả thật thực hoa tâm, ta chỉ là không khống chế được ta chính mình. Ta cũng không biết vì sao, có khả năng là trước đây thuốc đông y ăn nhiều a, làm cho ta hiện tại dục vọng rất mãnh liệt, thực xin lỗi. Triệu An giả tình giả vờ bắt đầu mình kiểm điểm, vẫn chưa nói hết đã bị anh ngữ lão sư Lưu Tuyết Mai hôn. Thật lâu sau rời môi, miệng của hai người môi ở giữa còn kéo ra khỏi một đầu dâm loạn tơ trắng nước bọt đường nét. Lưu Tuyết Mai ôm nhu sờ nam đầu người phát, không cần giải thích, ta biết ngươi yêu ta cũng yêu ngươi, lão công. Ngươi muốn ngoạn liền ngoạn a, ta không có tư cách nói ngươi cái gì, ta chỉ là lo lắng ngươi gặp khác nữ nhân mà nói. Ha ha, không có khả năng, ta cũng không tiếp nhận câu dẫn, ta chỉ nhìn tâm tình cùng nhìn cảm giác. Cho nên không cần lo lắng cho ta thật tốt chú ý, bởi vì ta muốn cấp ngươi cùng con của chúng ta một cái quang minh tương lai, ta có trách nhiệm này cùng nghĩa vụ. Triệu An ánh mắt cũng không trát nói lời tâm tình, cái này cũng không phải là vẽ bánh lớn đỡ đói, mà là chân thật lời hứa. Lưu Tuyết Mai bị cảm động, nàng có thể nói cái gì, nữ nhân đều là thực mẫn cảm. Nam nhân thái độ biến hóa, lãnh đạm hoặc là nhiệt tình, đều là có thể bị thực biết rõ. Lưu Tuyết Mai biết Triệu An không có nói dối. Cũng không cần phải nói dối, xe mua cho nàng, nhà ở mua cho nàng, hơn nữa còn là viết tên của nàng, này còn có cái gì dễ gạt. Sự nghiệp thượng cũng là trợ giúp nàng tại từng bước thăng chức, nàng chỉ có thể là thật tốt hầu hạ người yêu của mình người. Dùng nhục dục qua lại báo đối phương. Lão công, ngươi nói chúng ta về sau phải sinh bao nhiêu đứa bé đâu này? Lưu Tuyết Mai bắt đầu khát khao rồi, không kết hôn liền không kết hôn, đơn thân mẹ cũng không sao cả, nàng không ngại việc này. Vì chính mình nam nhân, bất kỳ cái gì hy sinh đều là đáng giá. Có liền sinh, của ta y dược công ty gần nhất tại khai phá một loại sản phẩm mới, đây là chuyên môn nhằm vào nữ tính khai phá, ta sẽ nhường các ngươi an an ổn ổn đem con sinh ra. Triệu An vô cùng nói khẳng định nói. Ta tin tưởng ngươi, lão công. Lưu Tuyết Mai mặt mày hớn hở nói, nàng một chút cũng không hoài nghi, Triệu An sự tình tích đã chứng minh rồi, hắn chính là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Xem như đối phương thê tử cùng nữ nhân, nàng chỉ cần cho yên lặng cổ vũ cùng duy trì là được. Lão công, cái kia Mã Tuệ Anh kỳ thật thật đàng hoàng, một người mang đứa nhỏ. Có chút không dễ dàng, nàng lão công là làm trường học nhà ăn. Có tiền sẽ không như thế nào về nhà. Ngươi xem như tìm được một cái bỏ đã lâu oán phụ rồi, giống như nàng lão công còn tại bên ngoài nuôi tiểu tam, những cái này mọi người đều biết. Bất quá lão công ngươi cũng nên cẩn thận, nàng nam nhân không phải là đơn giản như vậy. Lưu Tuyết Mai nói thời điểm còn dùng mật huyệt kẹp kẹp Triệu An, hình như có chút nghịch ngợm. Chương 241, Đại cửu mẹ bán nữ nhi. Giữa trưa tại chính mình ký túc xá bên trong ăn bữa cơm, Lưu Tuyết Mai cũng là theo lấy đi qua cùng nhau ăn cơm. Dù sao có thể cùng trượng phu cùng nhau ăn cơm, đây là một việc rất tốt cũng thực ấm áp sự tình. Chính là nhìn thấy một cái tân bảo mẫu về sau, Lưu Tuyết Mai ánh mắt liền có một chút nụ cười, nhìn đến chính mình nam nhân xác thực không thể khuyết thiếu nữ nhân này. Mà đại cửu mẹ cũng là tâm lý một trận ngượng ngùng, này bị những người khác nhìn đến xác thực có như vậy điểm ngượng ngùng. Ngượng ngùng về ngượng ngùng, Triệu An vẫn là cười dâm tại cơm nước no nê sau đem đại cửu mẹ cấp đẩy mạnh gian phòng bên trong. Không một hồi liền vang lên kịch liệt thân thể va chạm tiếng cùng nữ nhân kiềm chế tiếng rên rỉ. Thao chính mình mợ. Triệu An cũng không như vậy nghĩ, đại cửu vào ngục giam, hắn đây bất quá là đang giúp trợ chính mình đại cửu chiếu cố lão bà hắn. Tránh cho đại cửu mẹ xuất quỷ làm cho gia đình phá thành mảnh nhỏ, theo điểm này đến nhìn, đại cửu hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Nếu không là hắn mỗi ngày cực cực khổ khổ tại đại cửu mẹ đầy đặn thân thể yêu kiều thượng trong rủi sông pha. Phỏng chừng cái này người đẹp hết thời nhịn không được xuất quỷ. Lưu Tuyết Mai cơm nước xong trở về đi chính mình ký túc xá nghỉ ngơi, đối với Triệu An dâm loạn cuộc sống, nàng không nghĩ quản, cũng không quản được, dù sao nàng một người cũng không cách nào thỏa mãn đối phương. Vậy hãy để cho các nữ nhân đến giúp đỡ a. Tùy theo đại cửu mẹ một trận kêu rên, Triệu An cũng là đình chỉ chấn động, gắt gao ôm đại cửu mẹ thân thể yêu kiều, côn thịt tại mỡ bên trong thân thể không ngừng nhảy lên. Đem một đợt sóng trẻ tuổi tinh dịch đều bắn vào mỡ bên trong thân thể. Trần Tuệ Thục yên lặng thừa nhận tuổi trẻ cháu phun ra, nàng biết như vậy sẽ có tỷ lệ làm nàng mang thai, nhưng là nàng không có cách nào, nàng chỉ có thể là tùy ý đối phương tại trên người của nàng phát tiết dơ bẩn thú tính. Nàng là nữ nhân cũng là có nhu cầu. Bị một cây đại dương vật quất cắm thật thoải mái, liền không cần cố kỵ cái gọi là vấn đề mặt mũi. Bạo sau khi bắn xong Triệu An tiến vào hiền giả thời gian, ngược lại đại cửu mẹ thực chủ động hôn lấy hắn gò má. Hình như có chút mê, cùng tình nhân giống nhau ôn nhu, đại cửu mẹ vuốt ve Triệu An bắp thịt, cảm nhận đối phương tại chính mình bên trong thân thể nhảy lên, do dự một chút nói, Tiểu An, ngươi biểu tỷ đã biết chúng ta sự tình. 3. Triệu An một cái tát phiến ở tại đại cửu mẹ mông bự phía trên. Giảng tới đối phương một trận nũng nịu kêu to, quên mất ta lời nói sao. Kêu lão công. Đại cửu mẹ cảm thấy có chút ngượng ngùng cũng có một chút khuất nhục, kêu cháu của mình lão công, hình như có chút khó khăn cho rằng tình đâu. Lão công. Nhân gia quên mất thôi. Lần sau lại quên mất, ta liền đem ngươi làm không xuống giường được. Triệu An hừ một tiếng, lật trên người. Tiếp tục lái thủy chấn động. A, lão công. Nhân gia đã bị ngươi làm không xuống giường được. Nha. Lão công. Không muốn. A, đại cửu mẹ kinh hô một tiếng, rất nhanh bị dìm ngập ở tại nhục dục triều dân. Đợi cho lại một lần nữa phát tiết hoàn tất, đại cửu mẹ đã mệt cả ngón tay đều không ngẩng nổi đến đây. Triệu An đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Ta biểu tỷ bên kia là có ý gì, đã biết lại như thế nào, chẳng lẽ nàng còn có thể lớn tiếng ồn ào mẹ nàng bị ta địch. Lời nói này có chút thô lỗ, nhưng là rất có đạo lý, đại biểu tỷ cho dù là đã biết cũng không cách nào nói cái gì đó. Đại cửu mẹ lắc lắc đầu, không phải là, ta nghĩ ngươi có thể hay không giúp nàng tìm một phần công tác, nàng như vậy cứ vô định tính, về sau vẫn là sẽ xảy ra sống thực gian nan, ta có chút bận tâm nàng. Ngươi đây là đưa dê vào miệng cọp. Như vậy nghĩ hai mẹ con hầu hạ ta sao? Triệu An câu đại cửu mẹ gò má, trên mặt mang theo một tia dâm đãng ý cười, mẫu nữ hoa. Vẫn là thân thích mẫu nữ hoa, hình như có chút hăng hái a. Đại cửu mẹ há hốc mồm muốn nói điều gì. Nhưng là lại nghĩ không ra bất kỳ cái gì lý do, Triệu An là một cái rất có thực lực bối cảnh lại rất háo sắc nam nhân, mình là hắn mợ đều bị địch, kia con gái của mình còn có thể chạy thoát sao? Lão công, cầu xin người. Ngươi chơi ta thì tốt, ngươi buông tha Hiểu Quân a, nàng về sau còn muốn lấy chồng. Không phải là ngươi nói buông tha hãy bỏ qua, ha ha, ta dựa vào cái gì giúp nàng? Ngươi là ngươi, nàng là nàng, ngươi làm rõ ràng một điểm. Muốn của ta giúp đỡ. Vậy liền đem thân thể giao ra. Ta địch ngươi không đủ thoải mái sao? Vì sao không cho con gái ngươi cho ta địch? Ân. Nhìn đến ngươi là thiếu địch. Triệu An nói xong lại bắt đầu cởi quần áo rồi, hình như thật tính toán liền khóa cũng không thượng liền đem đại cửu mẹ cấp hiếp chết giống nhau. A, không muốn, lão công, ta nghe ngươi. Hiểu Quân có thể cho ngươi thao, Hiểu Quân có thể cho ngươi thao, ô ô, ta không được, ngươi bỏ qua cho ta đi. Đại cửu mẹ khuất nhục khóc thút thít nói, âm thanh có chút điềm đạm đáng yêu. Nàng chính là làm một cái mẫu thân, muốn cố hết khả năng bảo hộ con gái của mình mà thôi, này có lỗi gì? Ha ha, này là được rồi. Trở về thật tốt cấp con gái của ngươi làm một chút tư tưởng công tác, muốn quá cuộc sống của người có tiền. Vậy ngoan ngoãn mở ra hai chân làm cho ta, ta cam đoan mẹ con các ngươi hai thoải mái thư thái, ngươi 500 vạn nợ nần, ta cũng có thể giúp ngươi hoàn thành, khi nào thì mang thai hài tử của ta, ta liền khi nào thì cho ngươi hoàn thành. Triệu An nói ra một cái vô sĩ đề nghị. Đại cửu mẹ nghe được sau hô hấp đều lâm vào một chút, nàng không thể cự tuyệt cái này cám dỗ, điều kiện này quá cấp lực, chỉ cần sinh một cái liền có thể có 500 vạn. Ta sẽ cố gắng. Lão công. Triệu An rất hài lòng đại cửu mẹ thái độ, vuốt ve đối phương mượt mà gương mặt xinh đẹp, này là được rồi rồi, thật tốt hầu hạ ta, các ngươi cái gì đều sẽ có. Liên tục tại hai cái nữ nhân trên người phát tiết một lần. Triệu An đó là thần thanh khí sảng, đi đến phòng học bên trong tiếp tục tăng giờ làm việc làm phần mềm, lợi dụng viễn trình kỹ thuật đến khống chế tay cơ giới hoàn thành chính mình thí nghiệm. Buổi chiều có một tiết khóa là Anh ngữ lão sư khóa. Lưu Tuyết Mai giữa trưa bị dễ chịu sau đó, cả người đều là mang lấy một loại mi phi sắc vũ thần thái, đây là bị dễ chịu hoa hồng. Lớp trưởng Lưu Nhược Hà biểu cảm có chút cổ quái, bởi vì nàng rất rõ ràng đây là bị địch đến cực hạn thoải mái sau biểu cảm. Chẳng lẽ bạn trai của mình giữa trưa cùng Anh ngữ lão sư địch huyệt rồi hả? Lăn lộn một chút ngọ, Triệu An thoải mái duỗi một cái eo mỏi, Trương Thúy Liên, ngươi giúp ta ban một việc a, lớp trưởng, nơi này là 200 đồng tiền. Giúp ta mua một chút đồ uống cấp các học sinh, ta đi trước. Hôm nay là hắn trực nhật, bất quá kẻ có tiền quét rác sao? Tảo cái rắm. Nga nga. Cảm tạ đồng hài. Triệu An ngươi thật xuất. Triệu lão bản khách khí. Các học sinh đều là nhiệt tình khen tặng. Nhất là bạn học gái, ánh mắt đều nhanh chảy ra nước rồi, ước gì hiện tại liền hiến thân. Tiền tài thế công rất quê mùa, nhưng là rất hữu hiệu thực trực tiếp. Chương 242, nhân vật nổi tiếng tụ hội sau khi tan học, Triệu An mang lấy Trương Sương cùng đi bữa ăn. Tiện đường đem Trương Thúy Liên cùng một chỗ đưa đến công ty đi học tập. Trương Sương ngồi ở phía trước, Triệu An ngay tại sau ngồi lên lâu Trương Thúy Liên hôn môi, ở kiếp trước, cái này bạn học gái vận mệnh cũng không được khá lắm, bình thường. Nhưng là thật vô cùng hiền lành. Đời này nếu trọng sinh, Triệu An liền khẳng định không có khả năng buông tha nàng. Trương Sương cũng là có chút chắc lưỡi, này một đoạn thời gian không thấy, Triệu An lại thông đồng một cái muội tử. Triệu An, lớp trưởng với ngươi quan hệ rất tốt a. Liêu Nhược Hà là ta nữ nhân, bạn gái của ta một trong, ta nhưng là thực hoa tâm. Triệu An cười cười, thoải mái thừa nhận. Trương Thúy Liên có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là tựa vào nam nhân trong lòng, gần nhất nàng cầm đến tiền tiêu vặt rất nhiều. Hơn nữa thường xuyên đi công ty học tập, cho nên kiến thức cũng rộng lớn rất nhiều. Đối với Triệu An hoa tâm, nàng kỳ thật cũng không ngại, chỉ cần nam nhân đối với nàng tốt là được, hơn nữa Triệu An còn toàn lực bồi dưỡng nàng, điều này càng làm cho nàng cảm động. Trương Xương thất lạc đồng thời, cũng là cấp bạn tốt giơ ngón tay cái lên, thực sự ngươi. Đem Trương Thúy Liên đưa đến công ty đi, Triệu An mang lấy Trương Xương đi đến Thiên Nga khách sạn, tại nơi này gặp được vừa vặn đến Lưu Kim cùng Lưu Khoa. Hai cái này anh em bà con cảm tình hình như tốt lắm, hai người là nội ứng ngoại hợp, một cái đi quan hệ cầm lấy tình báo, một cái đi tư bản cầm lấy lợi ích, cấu kết với nhau làm việc xấu nói không lên, chỉ có thể nói là hợp tác khoái trá. An thiếu, lại gặp mặt. Lưu Khoa đi qua đến bắt tay nói, gần nhất sinh ý vừa khởi bước, hắn cũng là nhìn thấy thật lớn tiền cảnh, đã có rất nhiều công tử ca chuẩn bị nhập cổ. Đám người tại phòng bên trong rơi tọa, nơi này một bàn đồ ăn ít nhất cũng cần 30.000 đồng tiền. Không tính là nhiều lắm cũng không tính quá ít, cái này cũng chưa tính rượu giá cả. Đây là ta đại lý, ta thực bận rộn, không có thời gian, làm hắn giúp ta xử lý một chút sự tình. Triệu An nói xong đạp bạn tốt một cước. Trương Xương phản ứng. Ông Quyền nói, Lưu ca, về sau xin nhiều chỉ giáo. Ha ha, đâu có đâu có. Lưu Khoa cũng là cười tủm tỉm, hắn cũng là nhân tinh, rất rõ ràng đây là đến giám thị hắn. Chẳng qua giám thị về giám thị, một cái tiểu thí hài học sinh cao trung có thể có gì đặc biệt hơn người. Cũng không thể mỗi cá nhân đều là Triệu An như vậy thiên tài, kia còn có để cho người sống hay không? Trương Xương đương nhiên không là thiên tài, nhưng cũng không phải là đồ ngu, hắn đã nghe Triệu An phân phó, muốn nhìn ra được đối phương gian lận. Lấy hắn bản lĩnh đến nói không có diễn. Cho nên chân chính mục đích cũng không phải là đi giám thị đối phương, mà là đi học tập. Học tập đối phương quản lý cùng vận hành, đây là Triệu An cho hắn giao học phí, xem như ba ba quan tâm. Đến, ăn, nhân lúc còn nóng ăn. Triệu An nói xong cũng bắt đầu ăn lên. Lưu Khoa cùng Lưu Kim hai cái anh em bà con phụ trách gánh vác không khí ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, biết ăn nói, thỉnh thoảng nói một điểm màu vàng chê cười đi ra. Làm người ta phình bụng cười to đồng thời lại không có khả năng cảm thấy nhàm chán nản. An thiếu. Trước ngươi nói có ít thứ nghĩ muốn hợp tác với chúng ta, không biết là cái gì đâu này. Lưu Kim bỗng nhiên thay đổi gió hướng, dùng cười ôn hòa ý hỏi. Ngươi đoán đoán. Triệu An không trả lời thẳng, là một cái cấp cuộc sống tăng tốc hạng mục, vừa không tổn hại trưng bày lợi ích, có thể làm người tiêu thụ được đến lợi ích thực tế, rời không được cuối cùng chúng ta thứ tốt. Lời này làm đám người trầm tư. Cho dù là Lưu Khoa cũng nghĩ không thông là vật gì. Vẫn là Lưu Mỹ Phương dẫn đầu lên tiếng, xin hỏi An thiếu đây là về công trình vẫn là phát minh mới. Chưa tính là cái gì phát minh mới, chẳng qua là một lần nếm thử mà thôi. Ngươi có ý nghĩ có thể nói một chút, thời đại thay đổi, kiếm tiền dựa vào quan hệ thời gian đã thay đổi, Internet càng ngày càng phát đạt, về sau việc này tiếp tục nữa, sớm muộn gì bị lộ ra. Cho nên muốn đường đường chính chính kiếm tiền. Lợi dụng kinh tế trả lại cho các ngươi phía sau gia tộc. Vậy cần phải biến hóa biện pháp. Quan hệ vĩnh viễn là có thể giữ nhất, chẳng qua có thể có bao nhiêu phân lượng, vậy khó nói. Triệu An cầm chén rượu lên uống một ngụm. Nhàn nhạt nói, khóe miệng lúc nào cũng là treo một tia làm người ta cảm thấy ý vị thâm trường nụ cười, trảo đoán không ra. Không biết, nhưng là ta biết này nhất định rất tiền cảnh, thêm ta một suất, tại thị chính bên này, ta có thể ra một điểm lực. Lưu Mỹ Phương thoải mái nói, đây là hợp tác. Có người tế quan hệ, vì sao không đi vận dụng? Đó là ngu xuẩn hành vi. Có người đi đầu, Lý Đặc, Vương Thuận, Đừng Quý Lâm, ba vị này công tử ca cũng là nhao nhao lên tiếng nói có thể tại riêng phần mình lĩnh vực bên trong xuất lực. Triệu An lại lắc lắc đầu, ta cần phải là nhân tài, không cần các ngươi xuất lực cũng có thể. Đây chỉ là một cái đoán nghĩ, cụ thể là cái gì, kia đến lúc đó mới nói. Hiện tại muốn đem hậu cần ngành nghề ngồi dậy, ta biết các ngươi đều tại chú ý điểm này. Rất nhiều người nhìn trực tiếp kiếm tiền, nhưng là hậu cần cũng không có khả năng yếu đi nơi nào. Hơn nữa loại này ngành nghề nhất định là có thể tiếp nhận trợ cấp, cũng là ổn định kiếm tiền ngành nghề. Những cái này chúng ta đều biết. Chẳng qua thấy hiệu quả có chút ngắn, còn cần thời gian chăn đệm. Lưu Kim nói ra nghi ngờ của bọn hắn, vừa mới dựng lên chính mình hậu cần dây chuyền sản nghiệp cũng không có dễ dàng như vậy, muốn thu lợi, ít nhất cũng cần một đoạn thời gian. Có khả năng là mấy tháng nửa năm, cũng có thể là 1-2 năm thời gian. Muốn kiếm tiền nào có đơn giản như vậy, không có khả năng là thật có nhân cho rằng chính mình một đêm chợt giàu a. Triệu An cầm lấy rượu đỏ cười nói. Cùng bạn tốt đụng một cái chén. Đám người não bộ bên trong đều là một trận không lời, hắn mình chính là cái kia một đêm chợt giàu người, đem đám người kiếm tiền tâm tư đều nhảy chuyển động rồi, kết quả lại không nói ra đến, thật mẹ nó. Nếu không là đấu bất quá đối phương, nhất định phải bắt đầu làm khó. An Thiếu là một cái người thông minh, tư duy so với chúng ta nhanh vài lần, chúng ta cũng là ngu muội, cùng không lên An Thiếu tốc độ a. Lưu Khoa cười ha ha. Không cho không khí trở nên khẩn trương như vậy. Khoảng cách kế hoạch của ta thực thi còn một tháng nữa, muốn lên xe hợp tác, vậy thì phải cấp ta nhìn nhìn giá trị của các ngươi. Ta chỉ sẽ cùng hữu dụng người hợp tác, tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận rác. Triệu An nói xong câu đó thời điểm còn nhìn quanh một chút đám người, dường như muốn nói bọn họ đều là rác. Hoặc là tại kiểm nghiệm, bọn hắn bên trong rốt cuộc ai mới là rác, cản trở cái kia. Ha ha, ta tin tưởng mọi người đều là tin anh. Chúng ta sẽ làm An Thiếu nhìn đến giá trị. Lưu Kim cười hề hề hòa giải, rất rõ ràng, có bối cảnh chính là một cái gặp mặt nói chuyện hợp tác cửa, nghĩ muốn tiếp tục xâm nhập hợp tác, phải lấy ra khỏe mạnh lực. Chỉ là dựa vào bối cảnh lừa gạt người. Tất cả mọi người không phải người ngu, đã là cùng cấp bậc nhân vật rồi, đối phó người bình thường bộ nào liền không cần tại nơi này sử dụng. Chương 243, lần thứ nhất giao phong tương lai sự nghiệp càng làm càng lớn, nhất định là cần phải các phương diện người mới đến tiến hành phối hợp. Nhiều một người bạn là hơn một đầu đường ra, tại Triệu An nhìn đến, chẳng qua là nhiều một người bạn là hơn nhất con pháo thí mà thôi. Trước phải cùng những cái này bình thường mắt cao hơn đầu công tử ca cùng các tiểu thư hợp tác. Liền muốn đem bọn hắn ngạo khí cấp áp chế xuống, đem hắn nhóm thuần dưỡng dễ bảo, chỉ có chính mình không bán hai giá, không có cái gọi là thương lượng. Một bữa cơm tuy rằng cái gì tính thực chất nội dung đều không có nói, nhưng là Triệu An kiếm tiền năng lực là hữu mục cộng đổ. Cho dù trực tiếp này một khối không có chia sẻ đi ra, nhưng là hậu cần này một khối đại bánh ngọt là đã quăng đi ra. Hơn nữa lợi ích phi thường khiến người tâm động. Lưu Kim những người này đại biểu chính là nhị đại đệ tử. Không có bao nhiêu thực quyền cùng tiền tài, chỉ có thể nói là thành sự không có bại sự có dư, muốn thật muốn làm một điểm gì đó, vẫn là tương đối lao lực. Bất quá dùng thật tốt, đó cũng là rất có ích, liền nhìn dùng như thế nào. Về sau tan học liền đi công ty, đi theo hắn nhóm học tập. Ở trường học học nhiều hơn nữa chính là đặt nền móng. Có ít thứ ngươi có thể không học. Ta có thể cho ngươi nửa năm thời gian hiểu rõ, ngươi không được, ta đây liền đổi một cái. Cho dù là bằng hữu, cũng không có giao tình giảng. Ngươi có thể lựa chọn làm một cái hậu cần, ngồi ăn rồi chờ chết, bất quá muốn lựa chọn tốt hơn, kia liền không có tư cách. Triệu An châm lấy thuốc lá, ánh mắt nhìn bình tĩnh chảy xuôi nước sông nói. Khách sạn tấm tựa giang hà, ban đêm đại giang phía trên còn có du thuyền có thể du ngoạn. Kỳ thật nói trắng ra cũng chính là tọa thuyền như vậy một sự việc mà thôi, cũng không có nhiều ngạc nhiên, đồ một cái mới mẻ cảm thôi. Ta đã biết. Ta sẽ cố gắng. Trương Xương gật gật đầu nói, nếu không cố gắng, hắn cũng sẽ bị vứt bỏ, cùng không lên thời đại. Nam nhân chính là như vậy, không biểu hiện ra năng lực của mình, vậy hãy cùng rác không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hơn nữa muốn thành công, cũng sẽ không giống nữ nhân đơn giản như vậy. Mở ra hai chân bị thao đường tắt rất ưu thế, ai bảo nam nhân đều là háo sắc đây này. Trương Xương theo lấy Lưu Khoa xe rời đi, Triệu An nhìn nhìn thời gian. Tiếp tục chuẩn bị đi công ty nhìn nhìn, thuận tiện khai phá một chút nữ chủ bá. Lúc này gương mặt màu hồng xe thể thao dừng ở trước mặt, cửa kính xe diêu hạ, xuất hiện chính là một tấm vẽ lấy đạm trang cũng có vẻ xinh đẹp tuyệt mỹ dung nhan. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên treo mỉm cười. Cả người đã có một loại cùng bẩm sinh đến cao ngạo, giống như khắc ấn tại xương cốt bên trong cao ngạo. Có vẻ có chút lạnh lùng, loại này lạnh lùng cao ngạo khí thế không có tránh người từ ngoài ngàn dặm. Mà là nữ cường nhân một loại áp bách, làm nam nhân tại trước mặt nữ nhân đều tự động tàm thẹn khí tràng. Triệu An đúng không, có hứng thú cùng uống một ly sao? Nữ nhân dùng lạnh lùng âm thanh nói, nụ cười nghiền ngẫm vô cùng, giống như hết thảy đều tẩn đang nắm giữ. Triệu An cũng không nhận ra trước mắt nữ nhân, xinh đẹp là xinh đẹp, cũng có thể làm người ta hai mắt tỏa sáng, nhưng là có một chút không tốt, thì phải là loại này nữ nhân rất khó thu phục. Mang chứng minh thư cái loại này sao? Hiện tại còn có nhân xuất môn không mang chứng minh thư sao? Trương Sảo Dung cười lạnh nói, hình như đối với cái này cười đẻo cũng không thích. Triệu An ý tứ nói đúng là có phải hay không mướn phòng, mà nàng lại nhẹ nhàng bâng quơ tị trôi qua, hai người lần thứ nhất giao phong đã qua, đại gia tám lạng nửa cân. Triệu An ngồi lên tay lái phụ tọa, Trương Sảo Dung đạp cần ga, xe thể thao bay ra ngoài. Chiếc xe thực vững vàng, cho dù là mau, đó cũng là tại chiếc xe nhỏ lại đường phía trên chạy như bay. Không có tuyển chọn tại thành thị bên trong. Xe thể thao bay nhanh tại ngoại ô con đường chạy như bay, đi đến cuối cùng một cái ngoại ô câu lạc bộ, nơi này còn có một chút chính mình nuôi nhà cầm cùng cá đường, hoặc nhìn là một cái gần nhất cuộc khởi nông trang phong cách thủy triều. Suốt quãng đường hai người đều không nói gì, Triệu An là mặt không liên quan tâm nhìn phía trước, lấy ra điện thoại tại trao đổi tin tức, địch không động ta không động, lấy bất biến ứng vạn biến. Trương Sảo Dung là trong bóng tối quan sát cái này gần nhất lực lượng mới xuất hiện người mới. Nàng mình cũng tra không rõ ràng lắm đối phương sau lưng là gia tộc kia cùng thế lực hoặc là tập đoàn. Rất nhiều đại gia tộc đều yêu thích đem con cháu gia tộc tán nuôi, có thể thành tài mới có thể thu nạp, đánh trúng tài nguyên bồi dưỡng. Cùng loại nuôi cổ. Có đôi khi một ít người thậm chí cũng không biết chính mình còn có bối cảnh, có năng lực có thể bị tiếp nhận, không có năng lực liền không có gì cả, mẫn nhiên đám người. Điều này cũng tỉnh bị tàn khốc đấu tranh nuốt đến liền xương cốt đều không thừa xuống. Đến, xuống xe a. Trương Sảo Dung nói xong cũng chuẩn bị một chút xe. Triệu An bỗng nhiên cười, ngươi tên là gì? Trương Sảo Dung. Nữ nhân ánh mắt vi mắt hiếp, đây là ý gì? Ta gọi Triệu An, rất hân hạnh được biết ngươi. Triệu An tiếp tục lái thủy hắn tao sáo lộ. Vươn tay làm ra một cái bắt tay động tác.